Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Đại Thánh cấp 9 đỉnh cao. Dừng tay. Người đến dáng vẻ thậm chí còn không có bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy, một cái như sấm nổ bình thường âm thanh liền xé sách hư không cuồn cuộn mà tới. Chỗ đi qua thậm chí ngay cả hư không đều bị nát tan ra. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn âm thanh xung kích tới được đồng thời, Tiểu La Lị cả người trên người nhất thời bùng nổ ra một đoàn chói mắt thánh quang. Mà nàng cả người nhưng như là ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bất quá may là chính là phong ấm tại nàng sức mạnh trong cơ thể đúng lúc bạo phát, bảo vệ tính mạng của nàng. Bởi vậy, tuy rằng hắn bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là cũng không có thu được cái gì thương. Chỉ là khí huyết bị chấn động bốc lên không đắc mà đắc. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người dường như Tiểu La Lị bình thường bị chấn động bay ra ngoài. Tuy rằng trên người hắn có Thiên Mông lưu lại phong ấn, có thể mấy lần ngăn trở mạnh mẽ công kích bảo vệ tính mạng hắn. Thế nhưng những sức mạnh này cần Mộ Dung Vũ chủ động đi dẫn ra mới có thể bộc phát ra. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật đến gần chết biên giới, những kia sức mạnh vẫn là sẽ chủ động kích phát uy năng. Thực lực thật là kinh khủng. Trong cơ thể sinh mệnh lực lượng cấp tốc ở trong người rồi rửa lên, bị thương thân thể lúc này liền khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Bất quá cái kia những người kia cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Khái nhân bọn họ càng ngày càng tiếp cận. Thậm chí so với Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cường giả còn cường đại hơn. E là cho dù Đoạn Chỉ còn có sức mạnh, nếu muốn giết đi bọn họ cũng có chút độ khó. Thiên Hỏa Thành những người kia đều là cổ thánh, vậy bọn họ là thánh vương. Ha ha! Thằng con hoang, các ngươi chết chắc rồi. Những kia đều là chúng ta thành toái tinh thánh vương cường giả. Đã quên nói cho ngươi, bị ngươi giết chết Tất Lâm cùng Tất Sập Tiên chính là chúng ta thành toái tinh một cách đại trưởng lão nhi tử cùng tôn tử. Hiện tại hẳn là đột phá tới thánh vương cảnh giới. Ở Mộ Dung Vũ hoài nghi người đến thân phận thời điểm bị trùng tiêu đại linh trung trói buộc chủ cái kia toái tinh tôn cường giả lại đột nhiên đại nở nụ cười, hung hăng đến cực điểm. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt xẹp qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Nhất thời cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn lần thứ hai từ chỗ mi tâm bắn nhanh ra, xé sách hư không, mạnh mẽ vọt vào toái tinh tôn cái kia bất diệt cảnh cường giả linh hồn trong không gian. Ngươi còn dám giết ta? Bất diệt cảnh cường giả tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt. Ở trong lòng hắn, Mộ Dung Vũ cũng đã biết giết tới chính là toái tinh tông thánh vương cảnh giới cường giả, tình huống bình thường bên dưới không phải hẳn là lập tức chạy mất xếp sao. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xóa bỏ đi đối phương linh hồn trên linh thức. Mà lúc này bất diệt cảnh cường giả trên mặt vẫn mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt. Thằng con hoang còn dám giết người. Lại là gầm lên giận dữ truyền tới. Lần này Mộ Dung Vũ tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng cũng vẫn như cũ bị chấn động phun máu tươi tung tóe. Đạt đến hạ phẩm thánh khí thân thể lại bị chấn động rạn nứt mở ra từng cái vết nứt. Còn Tiểu La Lị càng là lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Ai nha, tức chết bổn cô nương. Liên tục hai lần không còn sức đánh trả chút nào bị đánh bay ra ngoài, Tiểu La Lị lửa giận ngút trời, răng dài ngũ trảo. Thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ quay đầu sâu sắc nhìn mặt sau chính nhanh chóng tiếp cận Thánh Vương môn một chút, thân hình loáng một cái thuấn di liền vọt tới Tiểu La Lị bên người. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp nắm lấy Tiểu La Lị, thân hình trong ánh lấp lánh liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lập tức liền một cái truyền tống rời đi tại chỗ. Âm âm ầm. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư truyền tống sau khi rời đi, một con ngập trời bàn tay lớn mang theo trời long đất lở đáng sợ khí tức từ trên 9 tầng trời đột nhiên vồ xuống. phạm vi mấy trăm triệu bên trong hư không đại địa đều bị vồ nát ra. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đã sớm không thấy hình bóng. Chạy trốn. Chớp mắt sau khi Toái Tinh Tông cái kia mấy cái thánh vương cảnh giới cường giả liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước kia vị trí. Khi nhìn thấy Toái Tinh Tông cái kia bất diệt cảnh cường giả thi thể thời điểm, Toái Tinh Tông những này thánh vương mỗi một người đều khẽ nhíu mày, tức giận trùng thiên. Đặc biệt Tất Lâm phụ thân Tất Trường Lao đáng sợ sát khí như cuồng phong mưa rào bình thường từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành thực chất hóa xung kích quanh thân hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Mấy cái thánh vương vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, bao trùm phạm vi vô số trăm triệu dặm khoảng cách. Thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Không tìm được Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Tất Trường Lao càng ngày càng tức giận. Từng đạo sức mạnh khủng bố và cường đại không ngừng xung kích mà ra, muốn đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không rung động đi ra. Chỉ là tất cả những thứ này đều là phí công, bởi vì Mộ Dung Vũ đã sớm đã không ở nơi này. Cuối cùng Tất Trường Lao bọn họ vẫn là chết tâm. Bàn tay lớn dò ra, một bức tranh không ngừng ở tại bọn hắn trong tầm mắt lập lòe chợt lóe lên. Càng là Mộ Dung Vũ chém giết Tất Lâm bọn họ một màn. Thằng con hoang. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Tất Trường Lao phẫn nộ một quyền trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bóng mờ cho đánh nổ. Có thể tưởng tượng được hắn có cỡ nào nổ. Giết con ta tôn, thủ này không đổi trời chung. Các vị, ta quyết định truy sát kẻ này. Trước lúc này, Toái Tinh Tông liền giao cho các ngươi. Sau một hồi lâu, Tất Trường Lao mạnh mẽ trấn áp lại lửa giận trong lòng, quay đầu đối với Toái Tinh Tông những kia thánh vương cường giả nói rằng. Lập tức, không giống nhau. Không chờ những kia thánh vương phản ứng lại, hắn cũng đã bay lên trời, hướng về nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Phốc! Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, chớp mắt sau khi hắn liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. Cũng còn tốt sớm một bước đi vào. Bằng không chậm hơn một cái chớp mắt, sợ là liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể đi vào. Mà nếu là không kịp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, khẳng định không cách nào chạy trốn. Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Hiện tại không có cái gì như là thiên mông đoạn chỉ những kia ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đồ vật đến kích sát thánh vương cảnh giới cường giả. Bởi vậy, đang không có thực lực tuyệt đối trước, hắn sau đó đều không sẽ cùng những này cường giả siêu cấp tiếp xúc. Đem trùng tiêu đại linh trung bên trong tâm thần cho thu lại rồi, sau đó đem cái này nhịp thiên thánh khí trao trả cho một mình ở một bên sinh hờn dỗi tiểu la lịa. Tức chết bồn cô nương. Tiểu La Lệ mặt tối sầm lại, hết sức khó chịu dáng vẻ. Như đổi làm là trước, đừng nói thánh vương, coi như là tổ thánh nhìn thấy nàng đều đến một mực cung kính. Ai biết lén lút trốn sau khi đi ra, lại bị một ít tiết tiểu hạng người liên tục công kích, điều này có thể không làm cho nàng cảm giác được phiền muộn. Bất quá ở phiền muộn sau khi Tiểu La Lệ nhưng cũng cảm giác được kiểu sinh hoạt này mới thật sự là sinh hoạt. Trước đây nàng thực sự là quá vô vị. Bất luận ở nơi nào đều bị người một mực cung kính, bị vững vàng bảo vệ, như nhà ấm bên trong đóa hoa. Hiện tại tuy rằng chịu đủ ngăn trở thế nhưng dáng dấp như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ tới đây thời điểm Tiểu La Lệ trên mặt phiền muộn vẻ nhất thời quét đi sạch sành xanh, khôi phục nguyên bản cái kia tự tin dáng dấp. Chỉ là... Nàng nhanh chóng trở mặt nhưng là để Mộ Dung Vũ không ngừng lắc đầu. Cái gọi là nữ nhân tâm hải để châm, chỉ cần là nữ nhân, bất luận tuổi tác lớn tiểu đều là giống nhau. Phu quân, hiện tại không sao chứ? Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới quan tâm dò hỏi. Không sao rồi, không sao rồi, những người kia đều bị chúng ta cho giết. Tuy rằng lại trêu chọc tới càng mạnh mẽ hơn người. Thế nhưng sau đó chúng ta lại trở về đem bọn họ toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ vẫn không trả lời, Tiểu La Lệ liền líu ra líu díu đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói ra, thật giống một đứa bé ở hướng về đại nhân khoe khoang. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người tuy rằng mỉm cười, thế nhưng là vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Những kia nhưng là bất diệt cảnh, thậm chí còn có thánh vương cảnh giới cường giả. Thế nhưng đang lo lắng sau khi, các nàng lại thấy Mộ Dung Vũ cảm giác được cao hứng. Bởi vì Mộ Dung Vũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên. Mộ Dung Vũ không có dính líu đến bọn họ ở trong, mà là cầm lấy cái kia từ Tất Lâm trong tay cướp đoạt đến hạt châu nghiên cứu lên. Hạt châu này ẩn chứa sức mạnh cũng không cường đại, thậm chí còn không bằng bình thường hạ phẩm thánh khí. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cùng với nhận chủ sau khi, nhưng là kinh ngạc phát hiện. Hạt châu này có thể chứa đựng mấy người khí tức, đồng thời biến ảo ra khí tức bản tôn dáng dấp. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, dùng những này hạt châu biến ảo ra đến bản tôn bóng mờ lại có thể lần theo bản tôn. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là rất nhanh liền làm rõ chung nguyên lý. Bản tôn bóng mờ mặc dù có thể lần theo, kỳ thực chính là cùng bản tôn tiêu tán ở trong hư không khí tức nổi lên phản ứng. Bất quá hạt châu này cũng không phải vạn năng, chỉ có thể ở khoảng cách nhất định bên trong có thể lần theo, một khi vượt qua khoảng cách này vậy thì vô năng vô lực. Ở một mức độ nào đó so với Mộ Dung Vũ trực tiếp theo khí tức lần theo còn muốn thuận tiện. Dù sao, Mộ Dung Vũ lần theo khí tức chỉ có thể theo khí tức đi. Thế nhưng hạt châu này huyễn ảnh cách khoảng cách nhất định liền có thể cảm ứng được bị kẻ theo dõi phương vị, sau đó trực tiếp đi thẳng tắp khoảng cách. Đây chỉ là một cái hàng nhái. Trong truyền thuyết cái kia thánh khí, chỉ cần không rời đi thánh giới, là có thể lần theo. Tiểu La Lị hả vê xong sau khi liền đi tới, nói lời kinh người. Đương nhiên là thật có loại kia thánh khí. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn. Yên tâm, có người nói cái kia thánh khí đã mất tích. Có người hoài nghi đã bị đánh nổ. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng sẽ bị nhìn chăm chú lên. Tiểu La Lị cười híp mắt nói rằng. Bất quá coi như là hàng nhái ở thánh giới cũng không nhiều. Toái Tinh Tông có thể có cái này đã là nghịch thiên. Đón lấy chúng ta liền không cần lo lắng bị bọn họ nhìn chằm chằm. Chỉ mong đi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, dường dưng như không nói rằng. Bất quá thời gian sau này bên trong bọn họ cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vì đánh chết mặt khác ba cái bất diệt cảnh cường giả sau khi Mộ Dung Vũ đem bọn họ nhẫn chứa đồ thu sạch đi rồi. Bọn họ mỗi một cái tuy rằng không có bao nhiêu thượng phẩm thánh khí, thế nhưng gộp lại cũng có vài kiện đầy đủ Mộ Dung Vũ lại tăng lên nữa một cái cảnh giới nhỏ. Liền thời gian sau này bên trong Mộ Dung Vũ lần thứ hai bắt đầu rồi tu luyện. Khi hắn đem cái kia 7-8 kiện thượng phẩm thánh khí nung nấu sau khi cảnh giới của hắn lại đột phá tiếp, đồng thời một lần xung kích đến đại thánh cấp 9 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào bất tử cảnh, chỉ cần đột phá tới bất tử cảnh như vậy thời gian liền đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì tuổi thọ của hắn đều sẽ là vô cùng vô tận, chân chính trường sinh bất lão. Đương nhiên chỉ là trường sinh bất lão mà thôi, cũng không phải nói sẽ không chết được. Bởi vì chết ở Mộ Dung Vũ trong tay bất tử cảnh hoặc là trở lên cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Tử vong sa mạc. Tử vong sa mạc ở vào Cửu Âm Thánh Quốc cực tây chỗ. Xuyên qua tử vong sa mạc sau khi một mặt khác chính là thánh giới nhân tộc một cái khác siêu cường quốc Huyết Long Thánh Quốc. Tử vong sa mạc nguyên bản cũng không phải gọi là tử vong sa mạc. Thế nhưng chết nhiều người liền trở thành tử vong sa mạc. Nơi này chính là thánh nhân vùng cấm. Phàm là đi vào người cuối cùng đều sẽ hồn phi phách tán. Bởi vậy, lâu dần, lại 5 người dám vào nhập tử vong sa mạc. Thậm chí, liền ở tử vong sa mạc phủ cận lưu lại người đều hầu như không có. Ngày đó, một nhóm 8 người xé sách hư không từ phương xa bắn nhanh mà đến, cuối cùng đứng ở tử vong sa mạc bên ngoài trong hư không. Bọn họ đúng vậy Mộ Dung Vũ đoàn người. Ngày đó Mộ Dung Vũ thực lực đột phá tới đại thánh cấp 9 đỉnh cao sau khi liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư toàn lực chạy đi. Trải qua vài nguyệt chạy đi sau khi bọn họ rốt cục xuất hiện ở nơi này. Phía trước liền để cho vô số thánh nhân nghe tên đã sợ mất mật tử vong sa mạc. Ta xem cũng chỉ đến như thế mà. Liếc nhìn cái kia hầu như không có phần cuối to lớn sa mạc, Lam Khả Nhi lấm lấm liệt liệt nói rằng. Xác thực ở tại bọn hắn trong tầm mắt trước mắt sa mạc bình tĩnh không lay động đập vào mắt một mảnh hoàng thiên thế nhưng là cũng không có nguy hiểm. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ôn Ập tựa hồ đang nghi vấn. Chỉ có Ôn Ập sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia sa mạc như nhìn tiền sử hung thú. Đã sớm nghe nói cái này tử vong sa mạc thế nhưng vẫn không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có cơ hội đi vào. Tiểu La Lị gánh búa lớn, nóng lòng thử xem, liền muốn không nhịn được vọt vào. Tử vong sa mạc rất nguy hiểm, ở này khu vực biên giới cũng còn tốt. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa, nguy cơ liền tứ phía, chúng ta không thể khinh thường. Ôn Ập sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, khổng lồ thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, lập tức mọi người liền bước vào sa mạc ở trong. Ở mọi người vừa bước vào tử vong sa mạc thời điểm bọn họ liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì sa mạc ở trong cùng sa mạc bên ngoài dĩ nhiên là tuyệt nhiên không giống nhiệt độ. Bên ngoài nhiệt độ chỉ là so với những nơi khác hơi cao một chút. Thế nhưng trong sa mạc nhiệt độ nhưng là so với bên ngoài cao vô số lần. Trong nháy mắt, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được như đặt mình trong ở lò lửa bên trong như thế. Bất quá tuy rằng nhiệt độ cao không ít, lấy thực lực của các nàng còn dễ dàng chặn lại. Liền bọn họ liền hướng về tử vong sa mạc nơi sâu xa bắn nhanh mà đi. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào tử vong sa mạc sau khi không lâu. Một đạo tiêu tán ra khủng bố vô cùng khí tức thân hình từ phương xa vút nhanh mà tới. Cuối cùng dừng lại ở tử vong sa mạc bên ngoài. Người này thình lình chính là Toái Tinh Tông Thánh Vương cường giả Tất Trường Lao. Tiến vào tử vong sa mạc. Tất Trường Lao vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài kéo dài tiến vào tử vong trong sa mạc. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nếu như Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không phải cúp máy, như vậy chính là đã rời đi hắn thần niệm phạm vi bao phủ. Lẽ nào muốn đi ngang qua tử vong sa mạc đi vào huyết long thánh quốc lấy tránh né chính mình truy sát? Tất Trường Lao khẽ nhíu mày ở trong lòng suy nghĩ. Nếu để cho Mộ Dung Vũ biết Tất Trường Lao giờ khắc này ý nghĩ nhất định sẽ cười to lên. Tất Trường Lao cũng quá để ý mình, Mộ Dung Vũ không phải là tránh né bọn họ truy sát tiến vào nơi này. Mà là hắn tiến vào nơi này là bởi vì tử vong trong sa mạc ngày đó công pháp. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chung quy chạy không thoát ta truy sát. Tất Trường Lao cười gằn một tiếng. Sau đó thân hình trong ánh lấp lánh liền vọt vào tử vong trong sa mạc. Ở Tất Trường Lao sau khi đi vào không lâu, mấy tỏa ra so với Tất Trường Lao còn cường đại hơn mấy phần khí tức cũng từ phương xa bắn nhanh mà tới. Bọn họ không phải người khác, thực sự là đến đây truy sát Mộ Dung Vũ Thiên Sát Tông đông đảo cường giả. Dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Bọn họ đều tiến vào tử vong sa mạc. Một cái thánh vương khẽ nhíu mày. Cái kia thằng con hoang chẳng lẽ biết chúng ta đang đuổi giết hắn. Bởi vậy phải đem chúng ta dẫn vào tử vong trong sa mạc. Phải biết hắn nhưng là có một cái có thể qua lại hư không bảo vật. Nói không chắc bọn họ đã qua lại hư không rời đi tử vong sa mạc. Phí lời Thiên Sát Tông Thiên Hỏa Thành cùng với Toái Tinh Tông lệnh truy sát ở Cửu Âm Châu đều huyên náo nhốn nháo. Vô số người muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa khi biết Mộ Dung Vũ nắm giữ có thể qua lại hư không bảo vật sau khi truy sát hắn người càng nhiều. Nói chuyện đồng thời cái này Thánh Vương liếc mắt một cái cách đó không xa một đạo bắn nhanh mà đến Thánh Nhân. Đó là một cái cổ Thánh. Lúc này chính nhìn tử vong sa mạc mà do dự không quyết định. Người thứ ba thánh vương chân mày cau lại, có chút không rõ nhìn một cái khác thánh vương. Cái kia thánh vương chỉ có thể giải thích nói rằng: này mấy tháng tới nay, Mộ Dung Vũ nghênh ngang xuyên châu quá thì, lại há lại là sợ chúng ta những người đuổi giết này. Ta nhìn hắn tuyệt đối sẽ không là đem chúng ta tiến cử đi đơn giản như vậy. Ta đoán hắn là có mục đích tính tiến vào tử vong sa mạc. Khả năng tử vong trong sa mạc có thứ tốt. Mấy người khác hai mắt nhất thời sáng ngời. Mộ Dung Vũ giết chết Lý Đức Hòa, hủy diệt chúng ta một cái thánh khí. Chúng ta vừa vặn đánh giết hắn, cướp đoạt hắn qua lại hư không bảo vật. Mà nếu như bên trong còn có bảo vật xuất thế, chúng ta cũng cùng nhau cướp đoạt. Lấy mấy người chúng ta thực lực coi như tử vong sa mạc nguy hiểm nữa, cũng có thể xông vào một lần. Lập tức thiên sát tôn này mấy cường giả liền một con vọt vào tử vong trong sa mạc. Ở tại bọn hắn sau khi cái kia vẫn do dự cổ thánh cũng rốt cuộc cắn răng vọt vào. Hắn cùng Mộ Dung Vũ không thù không oán, chính là muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ có thể qua lại hư không bảo vật thôi. Không lâu sau đó thiên hỏa thành cường giả cũng truy sát lại đây. Còn có cái khác các đại cường giả thế lực dồn dập mà tới. Mặc dù có chút người do dự không dám vào nhập tử vong sa mạc, thế nhưng phần lớn vẫn là trực tiếp vọt vào. Nóng quá a! Tư Đồ Huyên dừng bước, xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi, nhìn cây cảnh thiên một màu mênh mông sa mạc có chút không nói gì. Mà ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều cùng Tư Đồ Huyên như thế, từng cái không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi, thậm chí ngay cả quần áo đều thấm ướt. Phóng tầm mắt nhìn sang, mọi người mặt mang đều bị khảo đỏ ngầu, trên đỉnh đầu càng là bốc lên từng tia bạch khí. Nguyên bản bọn họ là trên vòng trời bên trên phi thăng, thế nhưng thâm nhập tử vong sa mạc sau khi bọn họ rất nhanh liền hạ xuống trên mặt đất cất bước. Trên vòng trời bên trên, nhiệt độ càng cao hơn, tiêu hao càng to lớn hơn. Thật khát. Phu quân có hay không thủy? Lam Khả Nhi cái kia một đôi nước long lanh mắt to nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ dáng vẻ đáng thương. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút, thế nhưng vẫn là từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong làm ra đến một ít thủy để mọi người uống. Hà Đồ Lạc Thư nhưng là cùng một cái thế giới chân thật gần như tự nhiên không thiếu thủy. Cái này tử vong sa mạc quả nhiên không hổ là tử vong sa mạc. Vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì, vẻn vẹn này nhiệt độ cũng đã đáng sợ như vậy. Công Tôn Ngưng Vũ vỗ vỗ còn có chút ngây ngô bầu ngực, trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Các nàng đều là thánh nhân, dù cho là hỏa diễm quay nướng đều sẽ không đả thương các nàng mảy may. Hơn nữa như là chảy mồ hôi, cảm giác khát nước loại hiện tượng này càng là đã sớm cùng các nàng vô duyên. Trên thực tế, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh ở ngoài, còn lại mỗi người khởi điểm đều cực cao, xuất thế sau khi liền nóng lạnh bất xâm. Chảy mồ hôi cũng còn tốt, gặp gỡ khá là sốt ruột tình huống các nàng vẫn là sẽ đổ mồ hôi. Thế nhưng khát nước, các nàng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại hiện tượng này. Này còn chỉ là tử vong sa mạc khu vực biên giới. Trong truyền thuyết tử vong sa mạc nơi sâu xa nhất càng là liền thánh quốc thánh chủ loại kia cường giả cũng không dám vào nhập. Ôn ập xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi, trầm giọng nói rằng: nếu không là vì báo đáp Mộ Dung Vũ ăn cứu mạng, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đặt chân mảnh này sa mạc. Chiếu tiếp tục như thế, không lâu sau đó các ngươi sẽ bị hơ cho khô. Các ngươi đều tiến vào ta không gian bảo vật đi. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút. Chúng nữ lắc đầu liên tục. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vạn nhất thật sự không chống đỡ được sau khi lại đi vào cũng không muộn. Đi rồi, mau mau đi vào. Liền, mọi người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng không đến bao lâu sau khi bọn họ liền đều ngừng lại, mỗi một người đều nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi có cảm giác hay không đến rất ngột ngạt? Tựa hồ có một luồng không cách nào chống đối nguy hiểm chính đánh úp về phía chúng ta. Mộ Dung Vũ cảm ứng cường đại nhất chính là hắn cảm giác được nguy hiểm, dừng bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó linh hồn thành thánh giả Công Tôn Ngưng Vũ liền cau mày nói rằng: "Ta cũng có cảm giác như vậy. Ta có loại người khác nhìn chằm chằm cảm giác. Các ngươi có hay không?" Ở Công Tôn Ngưng Vũ sau khi, mọi người rốt cuộc cảm giác được không đúng. "Các ngươi, đó là cái gì?" Đột nhiên Tiểu La Lị có chút thanh âm cao vút truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa một đạo lớn vô cùng màu vàng chính bắn nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài. Mà lúc này Ôn Ấp nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên lên tiếng: "Tử vong bão cát!" Không có đợi được mọi người nghi vấn, Ôn Ấp liền nhanh chóng giải thích nói rằng: "Đây là tử vong sa mạc bão táp, bao phủ lên đầy trời cát vàng, bão táp phạm vi càng lớn, sức mạnh liền càng cường đại. Thậm chí trong truyền thuyết mặc dù là hỗn độn tổ thánh loại nhân vật cấp độ kia đều sẽ bị tử vong bão cát dễ dàng xé rách. Hơn nữa, tử vong bão cát bên trong ngoại trừ ẩn chứa cơn lốc cát vàng ở ngoài, còn có một chút những khác khủng bố đồ vật. Những thứ đó thực lực cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng xé rách cường giả siêu cấp. Nhanh, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không tử vong bão cát vừa đến chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn." Ôn Ập cuống lên. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thần niệm đã xuyên đưa tới. Chỉ là, vẫn không có tiếp xúc được cái kia tử vong sa mạc, hắn thần niệm cũng đã bị cắn nát. Có thể tưởng tượng được tử vong bão cát uy năng khủng bố bao nhiêu. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn ngơ ngác phát hiện, trước kia hắn nhìn thấy tử vong bão cát ước chừng chỉ có 100 triệu dặm trường. Thế nhưng như thế thời gian mấy hơi thở, cái kia tử vong bão cát đã dài ra 10 triệu bên trong, đạt đến 110 triệu bên trong. Hơn nữa còn đang nhanh chóng phồng lớn. Bạch! Cùng lúc đó, một vệt sáng từ tử vong bão cát phía trước dưới nền đất nơi sâu xa bắn nhanh ra, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ bên này xé rách mà tới. Thánh Vương! Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái kia rõ ràng là Thánh Vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Chỉ là người kia thậm chí ngay cả không thèm nhìn tử vong bão cát một chút, xuất hiện trong nháy mắt chính là thoát thân. Có thể tưởng tượng được hắn hoàn toàn gánh không nổi đạo kia tử vong bão cát. Thánh Vương còn như vậy, huống chi là bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Điên cuồng thoát thân. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh xung kích mà ra, đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ bao phủ lên, sau đó thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Bất quá chỉ có Tiểu La Lị nhưng là chống cự một thoáng, không có bị thu vào đi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, vào lúc này không phải là cậy mạnh thời điểm. Liền hắn một phát bắt được Tiểu La Lị cánh tay liền muốn đưa nàng kéo vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thế nhưng ngay khi hắn muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm nhưng là do dự một chút. Cái kia tử vong bão cát thực sự là quá khủng bố. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ nhất định phải lập tức truyền tống rời đi tử vong sa mạc. Bằng không có thể hay không mạnh mẽ chống đỡ tử vong bão cát còn là một vấn đề. Mà lại, mặc dù hắn có thể kháng trụ tử vong sa mạc không có bị cắn giết chí tử, thế nhưng ai biết sẽ bị tử vong bão cát cho xung kích đến nơi nào đi. Mà nếu như muốn truyền tống rời đi, vậy cũng chỉ có thể rời đi tử vong sa mạc. Sau đó chỉ có thể một lần nữa đi vào. Thế nhưng nếu là sau khi đi vào lần thứ hai gặp phải những này tử vong bão cát đây. Phải biết, tử vong bão cát nhưng là tử vong trong sa mạc thường gặp nhất đồ vật. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền làm ra quyết định. Đem Tiểu La Lị mất hết Hà Đồ Lạc Thư sau khi, sau đó hắn liền triển khai tốc độ hướng về một bên liền bắn nhanh mà đi. Tử vong bão cát là hướng về hắn cái phương hướng này bao phủ tới. Nếu như hắn đường cũ lui về, nhất định sẽ bị tử vong bão cát cho cản lên. Bởi vậy, muốn thoát ly tử vong bão cát phạm vi, chỉ có thể từ bên cạnh nghĩ biện pháp. Cánh của thiên sứ. Thuấn di. Mộ Dung Vũ đem sức mạnh tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ lúc trước nhìn thấy cái kia Thánh Vương cũng đã bay lượn đến Mộ Dung Vũ phụ cận. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ không phải đường cũ trở về mà là hướng về một bên bay lượn mà đi thời điểm, không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo hắn liền mặt già đỏ ửng, xoay người hình hướng về Mộ Dung Vũ bên này phương hướng liền cấp tốc bắn nhanh mà đi. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hắn cũng đã lướt qua Mộ Dung Vũ, sau đó nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là ở cái này Thánh Vương phía sau ăn bụi. Mặc dù Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực, tốc độ cũng không kịp Thánh Vương 1%. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không nhục chí, dù sao giữa hai người có 5 cái đại cảnh giới chênh lịch. Hơn nữa hắn tự tin chỉ cần hắn đạt đến Thánh Vương cảnh giới, tốc độ của hắn đều sẽ là cái này Thánh Vương mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ở Thánh Vương biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt thời điểm, mặt sau tử vong bão cát nhưng là đã đến gần rồi Mộ Dung Vũ. Mà lại, tử vong bão cát đã do trước kia 100 triệu trường phòng lớn đến 200 triệu dặm. Hơn nữa mỗi trong nháy mắt thời gian đều phòng lớn trên 1 triệu dặm. Từng luồng đáng sợ cực kỳ uy năng như cuồng phong mưa rào bình thường từ tử vong bão cát phương hướng bao phủ tới, xung kích Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều nổ ra. Thậm chí, tốc độ của hắn đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Cấp tốc bay lượn trong quá trình, Mộ Dung Vũ phân ra một đạo thần niệm nhìn về phía sau. Nhưng là nhìn thấy tử vong bão cát chỗ đi qua, hết thảy đều bị di vì bình địa. Thậm chí ngay cả hư không đều bị cắn nát. Giữa hai người khoảng cách chính đang vụt nhỏ lại. Thật sự chỉ có thể rời đi tử vong sa mạc sao? Mộ Dung Vũ trong lòng phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Đúng rồi, tiểu la lịa. Mộ Dung Vũ loại kia linh quang lói lên, vang lên Mộ Dung Vũ qua lại hư không năng lực. Một khi sức mạnh của hai người kết hợp, tốc độ đều sẽ tăng vọt mấy chục lần. Lúc này tiểu la lịa chính đang hà đồ lạc thư bên trong quệt mồm mọc ra hờn dỗi, một mặt khó chịu dáng vẻ. Tuy rằng nàng có thể qua lại hư không, thế nhưng là không cách nào ở chưa qua Mộ Dung Vũ đồng ý trước rời đi hà đồ lạc thư. Đối với điểm này tiểu la lịa là không sánh được tiểu tử. Trong chớp mắt, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở tiểu la lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí không gian chi lên, sau đó ở tiểu la lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng lại trước, cái bàn tay lớn này cũng đã một phát bắt được tiểu la lị, sau đó đưa nàng từ hà đồ lạc thư bên trong lôi đi ra ngoài. Vưu mộng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng lập tức thu được Mộ Dung Vũ truyền âm toại yên tâm lại. Đại bại hoại, ngươi rốt cuộc cam lòng thả ta ra ngoài rồi. Sau khi đi ra, tiểu la lị liền miệng cười như hoa giống như nói rằng. Đối với Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nàng nhưng là không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hiện nay mới thôi cũng chỉ có Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp nắm lấy hắn. Đổi làm là những người khác, đừng nói nắm lấy tiểu la lị, coi như là tới gần không có chút nào hành. Dùng hết ngươi toàn bộ sức lực, hợp hai người lực lượng cấp tốc rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ âm thanh ở tiểu la lị bên tai vang lên. Mà vào lúc này tiểu la lị mới phát hiện đảo kia đã có 400-500 triệu dặm trường tử vong bão cát chính xé rách tử vong sa mạc hư không gào thét mà đến, cùng bọn họ khoảng cách rất gần. Hầu như là muốn đốt tới cái mông. Tiểu la lịa những mắt bất quá nhưng cũng lười xem thường Mộ Dung Vũ. Lúc này nàng liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Sau một khắc, hai người vô cùng to lớn lực lượng không gian cấp tốc dung hợp ở một khối. Xèo, một tiếng, hai người tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần cấp tốc rời đi ở tại chỗ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ của hai người tuy rằng tăng vọt mấy chục lần thế nhưng mặt sau tử vong bão cát tốc độ cũng đang tăng lên bên trong. Mỗi lớn lên một phần tử vong bão cát tốc độ liền tăng vọt mấy phần. Quay đầu lại, Mộ Dung Vũ cùng tử vong bão cát trong lúc đó khoảng cách không những không có tăng lớn, trái lại càng ngày càng nhỏ. Mấy ngày sau Tiểu La Lị tinh thần uể oải hạ xuống. Mấy ngày nay thời gian nàng cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh của hai người tinh thần đều ở siêu gánh nặng trạng thái bên dưới vận chuyển. Nếu không có Tiểu La Lị có lượng lớn thánh đan bất cứ lúc nào bổ sung sức mạnh, sợ là sớm đã hết đạn hết lương thực. Nhưng, dù cho như vậy, tâm thần của nàng cũng mệt mỏi quá chừng. Mộ Dung Vũ bởi vì có sinh mệnh lực lượng cùng sinh mạng chi thủ quan hệ, nhưng là vẫn như cũ duy trì tinh thần sung mãn trạng thái. Sinh mạng chi thủ có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn sức mạnh bổ sung hắn tiêu hao hết sức mạnh. Mà sinh mệnh lực lượng nhưng là không ngừng rồi rửa Mộ Dung Vũ trong cơ thể, tâm thần cùng với linh hồn để hắn uể oải nhanh chóng biến mất. Lúc này tử vong bão cát đã phồng lớn đến mấy ngàn tỷ bên trong to nhỏ. Bất quá Mộ Dung Vũ hai người mấy ngày nay lao nhanh cũng không phải là không có dùng. Bọn họ đã đi tới tử vong bão cát biên giới. Bất quá bởi vì biên giới càng dài càng lớn quan hệ, bọn họ trước sau không cách nào thoát ly tử vong bão cát phạm vi. Thế nhưng cũng bởi vì là biên giới quan hệ, tử vong bão cát cũng không có kinh khủng như vậy. Nếu là ở vị trí trung tâm, dù cho là tổ thánh đều sẽ bị dễ dàng cắn giết. Ta nhanh không kiên trì được. Tiểu La Lị thanh âm mệt mỏi ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Vậy thì đều tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, lao nhanh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc vẫn là muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư sao? Thế nhưng nếu như Tiểu La Lị không chống đỡ được, lấy hắn tốc độ của chính mình là không cách nào thoát ly nơi này. Ô, tử vong bão cát tựa hồ đang biến mất. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi tử vong bão cát thời điểm, Tiểu La Lị kinh hỉ âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ nhìn sang. Lập tức liền nhìn thấy tử vong sa mạc biên giới bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Sau đó liền như là thiên địa đại đổ nát giống như vậy, đảo kia truy kích hai người bọn họ mấy ngày tử vong bão cát ở trong tầm mắt của bọn họ cấp tốc dập tắt. Thậm chí không tới mấy thời gian mười hơi thở, cái kia mấy ngàn tỷ bên trong trường tử vong bão cát liền như thế biến mất cùng vô hình. Vòng trời lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Mà tử vong sa mạc vẫn như cũ là một mảnh cát vàng. Chuyện này, tất cả những thứ này làm đến đột nhiên, biến mất càng thêm đột nhiên. Mộ Dung Vũ đều có chút lý giải không thể. Đùng! Ở Mộ Dung Vũ khiếp sợ đồng thời, Tiểu La Lị nhưng là một cái tát mạnh mẽ đánh ở hắn sau gáy chi lên. Có đau hay không? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị thời điểm, Tiểu La Lị hiếu kỳ dò hỏi. Thống! Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn tốt xấu là Thánh Tông Tông Chủ, bị người liền như thế giật một cái tát, cũng quá không hợp hợp thân phận của hắn. Tiểu La Lị đột nhiên nhảy lên. Nguyên lai không phải ta sản sinh ảo giác. Đây là thật sự ư, tử vong sa mạc thật sự biến mất rồi. Nói chuyện đồng thời Tiểu La Lị còn vỗ tay hoan hô. Mộ Dung Vũ nhưng là mặt tối sầm. Lập tức hắn liền giận dữ, bàn tay lớn trực tiếp đem Tiểu La Lị nắm lấy, sau đó đặt tại bắp đùi bên trên vung lên tay phải quay về nàng Tiểu Thí Thí liền bút bút bút. Đánh xuống đi. Ôi thống. Đại bại hoại, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi. Tiểu La Lị gào lên đau đớn, nghiến răng nghiến lợi chửi bới Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không dừng tay. Hắn hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn một thoáng cái này Tiểu La Lị. Thực sự là quá phần quá đáng. Chỉ là, hắn đánh một lúc sau khi liền nghe được Tiểu La Lị tiếng gào đau đớn tựa hồ thay đổi mùi vị. Liền hắn liền ngừng tay không đánh, nhìn về phía Tiểu La Lị, muốn nhìn một chút là tình huống thế nào. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Tiểu La Lị thời điểm sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Tiểu La Lị khuôn mặt vốn là đáng yêu, đỏ bừng bừng. Mà lúc này càng là như là một con chín sục quả táo. Một đôi mắt to càng là nước long lanh, tràn ngập mê ly vẻ. Tiểu La Lị loại vẻ mặt này Mộ Dung Vũ rất quen thuộc. Dĩ vãng hắn cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hành phòng thời gian, chúng nữ đồng tình sau khi đều là dáng dấp này. Nói cách khác, Tiểu La Lị lúc này dĩ nhiên đồng thủ. Bị hắn từ nhỏ thí thí mà đồng tình rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua nồng đậm tội ác cảm, vội vã thả ra Tiểu La Lị. Mấy ngày nay ngươi tiêu hao quá to lớn, mau mau chữa trị một thoáng. Dứt lời, hắn cũng như chạy trốn rời đi. Tiểu La Lị mị nhãn như tơ nhìn Mộ Dung Vũ một chút, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Liền bắt đầu vận chuyển sức mạnh đem những này tình cảm toàn bộ áp chế xuống, bắt đầu toàn lực khôi phục thực lực cùng tâm thần. Không lâu sau đó, nhìn thấy Tiểu La Lị gần như hoàn toàn khôi phục, Mộ Dung Vũ mới đưa Tư Đồ Huyên đoàn người phóng ra. Hô, chúng ta rốt cuộc thoát đi cái kia tử vong bão cát sao? Rốt cuộc an toàn. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới không nhìn thấy bên ngoài tất cả, thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng đề phòng. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó nhìn về phía Ôn Ập. Nơi này ở tử vong sa mạc nơi nào? Khoảng cách chỗ đó còn bao lâu? Ôn Ập mờ mịt lắc đầu một cái, mấy ngày nay Mộ Dung Vũ hai người bay lượn cũng không biết rời đi nguyên bản con đường bao xa. Hơn nữa tử vong sa mạc đập vào mắt tiến vào vô tận cát vàng, căn bản không có tham chiếu vật. Muốn ở chỗ này xác định phương hướng trên căn bản là không thể nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Thú triều. Bởi vì Thiên Hỏa Thành Thiên Sát Tông cùng với Toái Tinh Tông lệnh truy sát, cùng với bởi vì Mộ Dung Vũ trên người bảo vật sức hấp dẫn, vô số người đều đuổi theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào tử vong trong sa mạc. Ở Mộ Dung Vũ gặp phải tử vong sa mạc thời điểm, một ít con ma đen đuổi cũng không thể phòng ngừa gặp phải đồng nhất cái tử vong bão cát. Những người này cũng không muốn Mộ Dung Vũ như vậy có tốc độ, trong thời gian ngắn thì có vô số cường giả bị tử vong bão cát cho xé sách, tổn thất nặng nề. Trong đó thậm chí còn có cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Bất quá thánh vương cảnh giới cường giả đúng là không ai ngã xuống. Bực này cấp bậc cường giả tốc độ quá nhanh, Mộ Dung Vũ gặp phải cái kia tử vong bão cát chỉ có thể coi là phổ thông bão cát mà thôi, đối với bọn họ còn không có uy hiếp gì. Chỉ là bởi vì tử vong bão cát nguyên nhân, bọn họ cũng sớm đã mất đi Mộ Dung Vũ cái mục tiêu này. Mà tử vong sa mạc mênh mông cực kỳ, muốn một lần nữa gặp phải Mộ Dung Vũ chỉ có thể so nhân phẩm. Đã như vậy, vậy chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể rời đi trước tử vong sa mạc, sau đó sẽ lần nữa tiến vào chứ. Hắn lao nhanh mấy ngày, không phải là không muốn rời đi tử vong sa mạc sao? Lúc này Tiểu La Lị đã khôi phục đến đỉnh cao, chậm rãi đi tới. Chỉ là, hay là bởi vì thẹn trong lòng duyên cớ, Mộ Dung Vũ luôn cảm giác đến Tiểu La Lị nhìn về phía ánh mắt của chính mình có chút dị dạng. Nàng chỉ là một đứa bé, cái gì cũng không hiểu. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Mộ Dung Vũ trong lòng hô, nỗ lực để cho mình khôi phục bình thường. Thế nhưng, ngay khi bọn họ muốn rời khỏi đồng thời, Mộ Dung Vũ sắc mặt lại đột nhiên trở nên âm trầm. Nguyên bản vẫn là một bộ ánh mặt trời sáng lạn dáng vẻ, thế nhưng hiện tại lại âm trầm tựa hồ muốn nhỏ ra thủy. Như vậy gì dạng? Liền lập tức bị chúng nữ phát hiện ra. Phu quân, làm sao? Tư Đồ Huyên đi lên quan tâm dò hỏi. Ngay khi vừa nãy Tiểu Hiên bọn họ toàn bộ đều phi thăng rồi. Mộ Dung Vũ ngữ khí trầm thấp nói rằng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Bọn họ đều phi thăng. Nghe vậy, chúng nữ cũng đều kinh ngạc thốt lên. từng cái sắc mặt cũng như Mộ Dung Vũ bình thường âm trầm. Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Nhiên, Cố Hạ Dương, Túc Hóa Ca, Tiểu Tử, Hỏa Nhãn Kim Viên, Đại Hắc Cầu cùng với Mộ Dung Vũ đệ tử Cổ Khai dĩ nhiên toàn bộ phi thăng. Mộ Dung Vũ chính là thần giới bá chủ, trưởng khống toàn bộ thần giới. Tuy rằng hắn hiện tại sẽ không bất cứ lúc nào đều đang quan sát thần giới. Thế nhưng chỉ cần thần giới xuất hiện đại sự gì, hắn cũng có trước tiên biết. Hơn nữa, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính là Mộ Dung Vũ trọng điểm quan tâm người. Trước lúc này hắn ngàn căn dặn vạn căn dặn để bọn họ tạm thời đừng phi thăng. Bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ trên trời nhân tộc yêu tộc nhưng là đối với hắn hận thấu xương. Ngoại trừ này lưỡng tộc ở ngoài thánh tộc người cũng sẽ không đối với nhân tộc có cái gì tốt sắc mặt. Lấy thực lực của bọn họ một khi phi thăng tuyệt đối sẽ là tai nạn. Một khi tiết lộ thân phận đi ra ngoài bọn họ khả năng lập tức sẽ bị đánh giết. Hoặc là bắt lại dùng để uy hiếp Mộ Dung Vũ. Vé HTTB Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện vốn là, Mộ Dung Vũ là muốn ở thánh giới tìm tới điểm dừng chân sau khi mới để tiếp bọn họ phi thăng lên đến thế nhưng hiện tại. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua từng đạo lạnh lẽo hàn mang. Trong lòng hắn thực sự là tức giận dị thường. Cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là lòng tràn đầy lo lắng. Đặc biệt những ngày qua trải qua sau khi các nàng đối với thánh giới hiểm áp có nhận thức sâu hơn. Càng là biết được cái này hiểm áp thế giới, các nàng càng là lo lắng. Quên đi con cháu tự có con cháu phúc, suốt ngày ở ta cánh chim bên dưới bọn họ cũng sẽ không chân chính trưởng thành. Cũng là thời điểm để bọn họ đi ra ngoài xông vào một lần. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ phun ra một hơi biểu hiện trên mặt khôi phục nguyên trạng. Liền như thế quên đi. Nếu không chúng ta đi tìm kiếm bọn họ chứ. Vưu Mộng Thanh một mặt vẻ lo âu. Cách khác mấy nữ cũng đều dùng ước ao ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh đồng nhất cái ý tứ. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Không phải ta không muốn tìm bọn họ. Chỉ là thánh giới lớn như vậy bọn họ phi thăng tới nơi nào chúng ta không biết. Hơn nữa mỗi một cái phi thăng giả đều là tùy cơ. Muốn tìm kiếm bọn họ, chúng ta cũng cần thực lực mạnh mẽ mới được. Suy nghĩ một chút, tựa hồ Mộ Dung Vũ nói cũng là đạo lý. Thánh giới lớn như vậy, muốn tìm kiếm mấy người không khác nào mò kim đáy biển, bính chính là nhân phẩm. Thế nhưng nếu như thực lực bọn hắn mạnh mẽ, chỉ cần đăng cao nhất hô, căn bản không cần bọn họ đồng thủ, dĩ nhiên là sẽ có người thế bọn họ ra sức. Liền, mọi người liền thu thập tâm tình, một lần nữa ra đi. Chỉ có điều, chúng nữ không hẳn có thể có Mộ Dung Vũ như vậy nhìn thoáng được, trên đường đi đều là trầm mặc không ít. Mà nguyên bản liếu ra liếu xíu nói cái không ngừng mà tiểu la lị cũng tựa hồ là thay đổi tính cách như thế, càng là không nói tiếng nào lên. Tử vong sa mạc khí trời càng ngày càng nóng rực. Chúng nữ tốc độ đều chậm lại. Đổ mồ hôi. Khát nước chờ chút tình huống không ngừng xuất hiện ở các nàng thân lên. Phía trước dĩ nhiên có một cái ốt đảo. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói một câu. Mọi người đều mờ mịt nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì các nàng thần niệm đều xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Bất quá rất nhanh cái kia ốt đảo liền xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Đó là một cái phạm vi mấy trăm dặm to nhỏ ốt đảo. Bên trong mọc đầy bích thúy cây cỏ, thậm chí còn có từng cái hồ nước, phong cảnh tú lệ dáng vẻ. Đây là ảo giác sao? Tông Tôn Ngưng Vũ sững sờ nói một câu, mọi người liền vội vàng gật đầu. Dù sao, này tử vong sa mạc thực sự là khủng bố, bên trong vẫn còn có ốt đảo tồn tại. Quả thực chính là quá mức khó mà tin nổi. Này không phải ảo giác, những này ốt đảo xác thực là tồn tại. Mà lại số lượng không ít. Đồng thời ốt đảo bên trong cũng sẽ không chịu đến tử vong sa mạc ảnh hưởng. Bất luận là tử vong bão cát vẫn là tử vong sa mạc cái khác hung thú các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều sẽ không tiến vào ốt đảo bên trong. Cái này ốt đảo chỉ là loại nhỏ ốt đảo mà thôi. Ta đã từng thấy một cái phạm vi mấy mười triệu dặm to nhỏ ốt đảo. Quả thực lại như là một mảnh đại lục. Ôn ập nhìn một chút, sau đó liền giải thích nói rằng. Thần kỳ như thế. Mộ Dung Vũ đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Bất quá, đối với tử vong sa mạc những thú dữ kia, bọn họ đến nay chưa bao giờ gặp. Cũng không biết là ra sao hung thú. Bất quá xem ôn ập nghe tên đã sợ mất mật dáng vẻ, nói vậy những thú dữ kia nhất định vô cùng khủng bố. Ôn ập gật gù, xa xa nhìn cái kia ốt đảo trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên kích chuyển động. Mộ Dung Vũ, ta nghĩ chỗ đó sắp đến. Ngay khi cái này ốt đảo phía trước cách đó không xa. Hơn nữa, tựa hồ chúng ta hiện tại tới đúng lúc. Ôn ập tỏ rõ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trên mặt cũng lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nói thế nào? Các ngươi có biết tử vong sa mạc vì sao gọi là tử vong sa mạc sao? Ngoại trừ cái kia cực kỳ đáng sợ tử vong bão cát ở ngoài cùng này ác liệt hoàn cảnh ở ngoài, tử vong trong sa mạc các loài hung thú cũng đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Các ngươi hay là rất kỳ quái, bởi vì chúng ta tiến vào nơi này tử vong sa mạc sau khi cũng không nhìn thấy bất kỳ một con hung thú. Đó là bởi vì, hung thú đều chạy đến chỗ đó đi tới. Âm âm ầm. Ôn ập âm thanh còn chưa rơi xuống, từng trận như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường nổ vang liền từ phía trước truyền tới. Sau đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy phía trước dâng lên từng mảng trùng thiên cát vàng. Nhất thời, bọn họ liền biến sắc, chẳng lẽ lại là một cái tử vong bão cát. Vô cùng to lớn khí tức bao phủ tới trấn áp mọi người kinh hồn bạt vía, kể cả linh hồn đều tựa hồ đang run rẩy. Chỉ là những này khí tức kinh khủng cùng tử vong bão cát không giống nhau. Tử vong bão cát khí tức chỉ là mạnh mẽ, chấn động, chấn áp người sản sinh một loại không thể nào chống lại ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại những khí tức này nhưng là tràn ngập bạo ngược, tàn bạo cùng với máu tanh. Hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Không tốt, đó là thú triều. Ôn ập sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại kỳ, đang chờ muốn đặt câu hỏi thời điểm, phía trước đảo kia. Dòng lũ đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đó là từng con đủ loại bộc lộ ra cuồng bạo cực kỳ khí tức hung thú. Trên trời dưới đất đếm mãi không hết, lít nha lít nhít tất cả đều là hung thú. Có to lớn như mấy ngàn dặm, thậm chí hơn 10.000 dặm to nhỏ loại cỡ lớn hung thú. Cũng có bỏ túi bàn to nhỏ hung thú. Bất quá những hung thú này không một không lộ ra khí tức mạnh mẽ. Đồng thời đều là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người không có từng trải qua. Hiện tại những này vô số hung thú tụ tập ở một khối, hội tụ thành một đảo hung thú dòng lũ chạy trồm mà đến, minh mông cuồn cuộn, rất có thì giác lực trùng kích. Này chính là thú triều. Lúc trước Mộ Dung Vũ ở tiên giới thời điểm cũng từng trải qua ngàn tỷ tiên nhân đại chiến cảnh tượng. Thế nhưng cùng những này thú triều so ra quả thực chính là như gặp sư phụ. Chúng ta mau mau đến cái kia ốt đảo đi. Bằng không chúng ta sẽ bị thú triều cho xé rách. Ôn ập sắc mặt khó coi trong lòng run sợ nói rằng. Cái này thú triều kinh khủng như thế, mặc dù là thánh vương cảnh giới cường giả cũng có thể bị xé rách. Đi. Lúc này Mộ Dung Vũ bọn người bay lên trời. Hướng về phía trước cái kia ốt đảo liền bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là nhìn thấy từng đảo lưu quang xé sách tử vong sa mạc bầu trời, nhằm phía cái kia ốt đảo. Tăng nhanh tốc độ, chúng ta sắp không còn kịp rồi. Mộ Dung Vũ có chút nóng nảy lên. Cuối cùng càng là trực tiếp đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau một khắc, hắn liền triển khai cánh của thiên sứ, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn cấp tốc bắn nhanh ra. Âm âm ầm. Một trận loạt tiếng bước chân tấn công tới, toàn bộ tử vong sa mạc đều bị chấn động. Thanh thế rung trời động, hết sức đáng sợ. Ở Mộ Dung Vũ hướng về cái kia ốt đảo bắn nhanh mà đi, đồng thời, phía trước thú triều cũng đã tới gần ốt đảo một mặt khác. Chỉ là dường gì chính là, những thú dữ kia ở gặp phải ốt đảo thời điểm dĩ nhiên tự giác từ bên cạnh tránh khỏi đi rồi, thậm chí đều không có ở ốt đảo bên trên bay lượn mà qua. Tựa hồ ốt đảo bên trong có cái gì để chúng nó kiêng kỵ đồ vật. Vô cùng to lớn khí tức bao phủ tới, xung kích Mộ Dung Vũ vút nhanh thân hình đều có chút ngã trái ngã phải. Tốc độ không kịp bình thường 1/10. Bất quá, hắn phải nhờ vào gần ốt đảo. Ha ha ha. Vừa lúc đó, ốt đảo bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiếng cười lớn. Sau đó một cái lớn vô cùng nắm đấm xé sách hư không, không có dấu hiệu nào quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Đánh giết hung thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng những kia thú triều đều đã đi tới ốt đảo biên giới. Thậm chí thú triều bộc phát ra đáng sợ khí tức càng là xung kích Mộ Dung Vũ, cái kia đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể đều nổ tung ra. Có thể tưởng tượng được thú triều bộc phát ra uy năng khủng bố bao nhiêu. Mà ốt đảo bên trong đồng thủ trước đồng thủ thời cơ nhưng là vừa đúng, ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa tiến vào ốt đảo thời điểm đồng thủ. Vào lúc này, một khi Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài, như vậy sẽ vọt vào thú triều ở trong, bị vô tận hung thú xé xách thành bột mịn. Có thể thấy được người xuất thủ tâm tư ác độc. Vội vàng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ nhìn ra tay cái kia cấp cao bất tử cảnh thánh nhân, thế nhưng là phát hiện căn bản không có ấn tượng. Nếu không quen biết, vậy vì sao phải ra tay? Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tên kia chính là giết người làm vui, muốn xem đến Mộ Dung Vũ bị thú triều cho xé sách. Ở này trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng bùng nổ ra trùng thiên sát cơ. Bất quá đối với tất cả những thứ này, cái kia ra tay cấp cao bất tử cảnh thánh nhân nhưng là tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Trong ý nghĩ của hắn, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể tránh thoát chính mình cú đấm này, thế nhưng cũng tuyệt độ sẽ bị thú triều cắn nuốt mất rồi. Lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù Mộ Dung Vũ né qua sự công kích của hắn, đồng thời cũng né qua bị thú triều xé sách vận rủi. Thế nhưng, một cái cấp 9 đại thánh mà thôi, giết liền giết, chẳng lẽ còn có thể làm sao chính mình hay sao? Đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ để cái này cấp cao bất tử cảnh thánh nhân thất vọng rồi. Nếu là hắn chỉ là bình thường đại thánh, tuyệt đối tránh không khỏi công kích này. Thế nhưng hiện tại, thân hình hắn chỉ là loáng một cái, liền né qua bất tử cảnh thánh nhân công kích, rơi vào ốt đảo chi lên. Mà ngay khi hắn tiến vào ốt đảo một sát na, bên ngoài thú triều nhưng là có như sóng to gió lớn bình thường xung kích mà qua. Thanh thế rung trời cực kỳ khủng bố. Làm đến nơi đến chốn sau khi, Mộ Dung Vũ liền lạnh lùng nhìn động thủ cái kia bất tử cảnh thánh nhân, sát cơ bắn tóe chậm rãi bước bách tới. Cấp cao bất tử cảnh thánh nhân chỉ là sững sờ, tiếp theo liền lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn chậm rãi đi tới Mộ Dung Vũ, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ khinh thường. Vì sao động thủ với ta? Mộ Dung Vũ đi tới người này phía trước quát lạnh. Cấp cao bất tử cảnh cường giả cười nhạt. Ta muốn giết ngươi cần lý do sao? Được rồi, nếu ngươi nhất định phải lý do, vậy chính là ta xem ngươi khó chịu. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn đối phương. Nói cho ngươi một cách tin kỳ thực ta xem ngươi cũng khó chịu. Vì lẽ đó, ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền đột nhiên dò ra, giữa trời chụp vào đối phương. Cấp cao bất tử cảnh thánh nhân trên mặt cười nhạo vẻ càng ngày càng nồng nặc. Bất quá sự công kích của hắn cũng không chậm, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỡ giết đi tới. Thằng con hoang, dĩ nhiên ra tay với ta, ngươi thật là sống chán ngấy. Cấp cao bất tử cảnh thánh nhân cười gằn, nắm đấm đột nhiên ra tốc vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Trong nháy mắt, hai người bọn họ nắm đấm liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nhất thời cấp cao bất tử cảnh thánh nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn muốn xem đến Mộ Dung Vũ nắm đấm. Bị một quyền của mình vỡ tan một màn cũng chưa từng xuất hiện. Nắm đấm là bị vỡ tan thế nhưng không phải Mộ Dung Vũ mà là chính hắn. Hơn nữa, ở vỡ tan quả đấm của hắn sau khi Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là liền dừng lại đều không có trực tiếp tiến quân thần tốc, dũng cảm tiến tới. Cấp cao bất tử cảnh thánh nhân cánh tay trực tiếp bị vỡ tan, mãi đến tận Mộ Dung Vũ một quyền đem hắn nửa bên thân thể cho đánh nổ, hắn lúc này mới phản ứng lại. Một cái cấp 9 đại thánh, làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? Ta nhưng là bất tử cảnh cấp 9. Vào đúng lúc này, cấp cao bất tử cảnh thánh nhân dĩ nhiên sườn sốt, ngu ngốc. Ở đối chiến thời gian thất thần, chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn một phen trực tiếp liền trói lại đầu của đối phương. Sau đó một cách liền đem đối phương cho nâng lên. Sau một khắc, vô cùng to lớn sức mạnh từ bàn tay hắn bên trong phụt lên mà ra. Nhất thời, người thanh niên này liền như một con diều đứt dây bình thường bị trực tiếp hướng về ốt đảo bên ngoài liền bắn nhanh mà đi. A, ngươi không thể giết. Đang bị Mộ Dung Vũ ném ra ngoài thời điểm, cấp cao bất tử cảnh thánh nhân rốt cuộc phản ứng lại. Muốn giãy giụa, thế nhưng sức mạnh toàn thân nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho niêm phong lại. Liền, hắn, vèo, một tiếng liền vọt vào bên ngoài thú triều ở trong. Ở hắn tiến vào thú triều trong nháy mắt, hắn sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên khôi phục. Liền cấp cao bất tử cảnh thánh nhân liền đại hỉ, liền muốn vọt vào ốt đảo ở trong. Chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vun. Thế nhưng, ầm ầm ầm, Mộ Dung Vũ chỉ thấy được đầy trời hung thú mãnh liệt mà qua, căn bản không nhìn thấy là cái nào hung thú đem cấp cao bất tử cảnh thánh nhân cho đánh giết. Liền linh hồn đều bị dập tắt. Thật là đáng sợ thú triều. Nhìn bên ngoài mênh mông vô biên thú triều, Mộ Dung Vũ cảm thán một câu. Mà lúc này ốt đảo bên trong những người khác từng cái càng là sắc mặt trắng bệch. Một lúc nhìn ốt đảo bên ngoài thú triều, một lúc lại nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biểu hiện đè ép một phần thế nhưng càng nhiều người nhưng là lo lắng thú triều. Mặc dù biết thú triều sẽ không công kích ốt đảo, thế nhưng ai biết sẽ không phát sinh biến gì. Một khi thú triều mãnh liệt mà đến, bọn họ chắc chắn phải chết, không thể trốn đi đâu được. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư bên trong tất cả mọi người đi ra. Chỉ là, xuất hiện ở đến trong nháy mắt, ngoại trừ không sợ trời không sợ đất tiểu la lị ở ngoài, cái khác mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng ốt đảo ngăn cách một phần thú triều bộc phát ra khí tức, thế nhưng còn lại khí tức vẫn như cũ như cuồng phong mưa rào bình thường tấn công tới. Ở tiểu ốt đảo mọi người bên trong không một không cảm giác được mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ bị xé rách. Hung thú bình thường đều có tinh hạch, những này tinh hạch ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Dùng để tu luyện không thể tốt hơn. Nhìn không ngừng bay lượn mà qua thú triều, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Nếu như hắn không phải linh hồn thành thánh giả, hắn là kiên quyết sẽ không xuất hiện ý nghĩ này. Bởi vì hắn căn bản là không có cách đánh giết những hung thú này. Thế nhưng hắn có cực kỳ mạnh mẽ công kích linh hồn lực. Hơi suy nghĩ bên dưới, hồn chỉ như núi lửa phun lửa bình thường chạy vọt lên không thể không nói. Luyện hóa tất lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người linh hồn sau khi hồn trì đã phồng lớn một điểm. Thế nhưng ở chất lỏng hóa lực lượng linh hồn nhưng là không có tăng thêm bao nhiêu. Kỳ thực theo hồn trì tăng lớn, lực lượng linh hồn cũng có tăng trưởng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thời khắc đều ở áp xúc những này lực lượng linh hồn. Dẫn đến loại chất lỏng này hóa lực lượng linh hồn càng ngày càng cô đọng. Tuy rằng ở về số lượng giảm thiểu, thế nhưng uy năng nhưng là so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạch! Ở tất cả mọi người kinh hồn bạc vía nhìn bên ngoài những kia bay lượn mà qua hung thú thời điểm, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là đã xé sách tư không, lao ra ốt đảo bên ngoài, khóa chặt một con bất diệt cảnh khoảng chừng trái phải hung thú. Ầm. Đầu kia bất diệt cảnh hung thú căn bản cũng không có phản ứng, linh hồn càng là trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho cắn nát. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, ở con thú dữ này bị đánh giết sau khi, hung thú liền bị mặt sau mãnh liệt mà đến hung thú cho va nát, xé rách thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Thậm chí, liền tinh hạch đều không hề lưu lại. Tốc độ nhanh chóng, Mộ Dung Vũ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Các ngươi đều ở nơi này đừng nhúc nhích, ta đi một chút sẽ trở lại. Dặn dò chúng nữ một câu, Mộ Dung Vũ nhanh chân đi đến tiểu ốt đảo khu vực biên giới cùng bên ngoài cũng chỉ có vài bộ chi cách. Gặp Mộ Dung Vũ lại đây, từng con hung thú ánh mắt quét tới, phát sinh từng tiếng giống giận rung trời, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, chúng nó nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi tiểu ốt đảo. Linh hồn giết chết. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, hồn chỉ cấp tốc chấn động, từng đạo như dòng lũ bình thường lực lượng linh hồn bắn nhanh ra. Trong nháy mắt liền bao phủ mấy chục hung thú. Ở lực lượng linh hồn xung kích mà ra đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng dò xét đi ra ngoài. Xì xì. Bị Mộ Dung Vũ linh hồn bao phủ những thú dữ kia căn bản là không ngăn được hai sao lực lượng linh hồn công kích, linh hồn trực tiếp bị dập tắt. Trong nháy mắt bỏ mình. Mà ở chúng nó bỏ mình đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng cũng đúng lúc bắt được đi ra ngoài. Xoạt. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, không tới một cái trong nháy mắt bàn tay lớn liền thu lại rồi. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện. Lần này bị hắn bắt tới hung thú thi thể dĩ nhiên có 10 cái. Chí ít đều là bất diệt cảnh hung thú, thậm chí còn có huyền thánh cảnh giới hung thú. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lần này ra tay thu hoạch tuy rằng không tính như thế nào, thế nhưng nếu như hắn không ngừng ra tay, hắn thu hoạch tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Không biết thú triều đều sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đồng thời đem cái kia mấy cái hung thú tinh hạch cho đào lên. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu ốt đảo những người khác đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Từng cái tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đại thánh mà thôi, làm sao sẽ đánh giết đến những kia mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy hung thú. Thậm chí có mấy người cũng rục rà rục dịch động thủ. Chỉ là, sự thực nói cho bọn họ biết, bọn họ không phải là Mộ Dung Vũ. Động thủ những người kia kinh ngạc phát hiện, sự công kích của bọn họ thậm chí còn không có oanh kích ở hung thú trên người, cũng đã bị cắn nát. Mộ Dung Vũ nhưng là không để ý đến những kia cùng phong người, đứng ở tiểu ốt đảo biên giới không ngừng ra tay. 20, 30, 50. Bị Mộ Dung Vũ săn giết hung thú càng ngày càng nhiều. Chưa tới một canh giờ, Mộ Dung Vũ liền chí ít thu hoạch mấy trăm hung thú. Nhất thời, tiểu ốt đảo những người kia nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt đều thay đổi. Có chút là khiếp sợ, có một số việc tham lam. Mà có chút nhưng là một mặt xem thường. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ ngừng lại. Trực tiếp giết chết linh hồn của bọn họ quá lãng phí. Đến nghĩ một biện pháp đem linh hồn của bọn họ cũng cho nuốt. Lòng tham không đáy. Rốt cuộc dừng lại sao? Hắn cũng không phải vô địch, sức mạnh trung quy sẽ tiêu hao hết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đình chỉ lại, tiểu ốt đảo những người khác đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở trong không thiếu cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cao, thế nhưng là không sánh được Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ cảm thán xong, Mộ Dung Vũ lần thứ hai dò ra bàn tay lớn. Nhất thời, những người kia sắc mặt đều ngưng trệ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Thú triều trung lùi, nguy cơ đột kích. thú triều kéo dài thời gian nửa tháng vẫn không có biến mất. Ở Mộ Dung Vũ vị trí tiểu ốt đảo bên trong, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, mỗi một người đều chỉ có thể trong lòng run sợ nhìn bên ngoài thú triều, không có bất kỳ thu hoạch. Hay hoặc là từng cách đều dùng tham lam ánh mắt tình cờ ở Mộ Dung Vũ trên người hơi đảo qua một chút. Có thu hoạch chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Hơn nữa hắn thu hoạch không phải bình thường đại. Nửa tháng trước Mộ Dung Vũ liền bắt đầu ra tay từng đánh chết hướng về hung thú. Nửa tháng trôi qua, bị hắn đánh giết đồng thời tới tay hung thú đã đạt đến mấy trăm ngàn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chí ít đã cho tới mấy trăm ngàn cái bất diệt cảnh trở lên hung thú tinh hạch. Nếu là đặt ở thành Bạch Dương cái loại địa phương đó, của cải của hắn tuyệt đối thuấn sát bất kỳ gia tộc nào. Trên thực tế, này cũng không phải Mộ Dung Vũ thu hoạch lớn nhất. Dù sao tinh hạch mặc dù nhiều, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian đến luyện hóa. Bởi vậy, cảnh giới của hắn còn duy trì ở đại thánh cấp 9 đỉnh cao, không có bất kỳ tiến bộ. Chỉ là, sức chiến đấu của hắn nhưng là đã lộn mấy vòng. Bởi vì hắn hồn chỉ đầy đủ phòng lớn hơn 2 lần. Tuy rằng hắn đánh giết những thú dữ kia sau khi có thể có được linh hồn thậm chí còn không tới vừa thành. Một thành, mấy trăm ngàn hung thú vừa thành. Một thành linh hồn khủng bố cỡ nào. Hơn nữa những này yêu thú thực lực thấp nhất đều là bất diệt cảnh. Vẹn vẹn này vừa thành. Một thành linh hồn thích hợp lên chỉ sợ cũng là Mộ Dung Vũ trước kia hồn chỉ mười mấy lần to nhỏ. Bất quá bị hắn sau khi luyện hóa cũng chỉ là để Mộ Dung Vũ linh hồn tăng lớn gấp đôi thôi. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đem những thú dữ kia linh hồn đều cho tinh luyện, hơn nữa ở luyện hóa đồng thời Mộ Dung Vũ còn không đoạn cô đọng. Lúc này linh hồn của hắn lực lượng so với tiến vào tiểu ốt đảo trước cô đọng không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại lực lượng linh hồn so với trước mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Hai sao tầng 2. Đây là linh hồn hắn cảnh giới bây giờ. Theo linh hồn không ngừng mạnh mẽ, hắn giết chết hung thú tốc độ liền thêm nhanh hơn không ít. Mà giết chết hung thú càng nhiều, hắn có thể luyện hóa linh hồn liền càng nhiều, tiện đà linh hồn của hắn liền càng cường đại. Như vậy tuần hoàn xuống, linh hồn của hắn đạt đến 3 sao đều không phải vấn đề gì. Bất quá, ở cô đọng linh hồn đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được khá là bất đắc dĩ. Tu vi của hắn cảnh giới muốn tăng lên cần luyện hóa sức mạnh chính là người thường hơn trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần. Hơn nữa không chỉ là tu vi phương diện như vậy, linh hồn cũng là như vậy. Bởi vì trong quá trình này, hắn cũng chia ra một phần linh hồn cho Công Tôn Ngưng Vũ đi luyện hóa. Công Tôn Ngưng Vũ luyện hóa lực lượng linh hồn thậm chí không tới Mộ Dung Vũ một phần mười, thế nhưng linh hồn của nàng nhưng là đã từ nguyên bản liền một tinh cũng chưa tới đột phá tới hai sao tầng năm. Đột phá hai cái đại cảnh giới, mười mấy cái cảnh giới nhỏ. Mà Mộ Dung Vũ luyện hóa lực lượng linh hồn là hắn gấp mười lần, nhưng chỉ là miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Gấp mười lần linh hồn. Mười mấy cái cảnh giới nhỏ, nói cách khác Mộ Dung Vũ linh hồn muốn tăng lên mà luyện hóa lực lượng linh hồn chí ít là Công Tôn Ngưng Vũ hơn 100 lần, thậm chí càng cao hơn. Bất quá, Mộ Dung Vũ linh hồn tăng lên dường như khó, thế nhưng hấp thu nhiều như vậy lực lượng linh hồn cũng không phải Công Tôn Ngưng Vũ có thể so với. Mặc dù Công Tôn Ngưng Vũ linh hồn so với Mộ Dung Vũ cao hơn tầng 3, thế nhưng lực công kích nhưng là kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ, thậm chí không tới Mộ Dung Vũ một phần mười. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, linh hồn của hắn tuyệt đối là cùng cấp vô địch. Trừ phi đối phương linh hồn đạt đến 3 sao cảnh giới, bằng không sẽ không thể có thể là hắn đối thủ. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ làm không biết mệt tu luyện linh hồn. Bằng không hắn cũng sớm đã từ bỏ. Dù sao, phân tâm hay dùng còn không bằng toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi cảnh giới. Thậm chí xem cơ thể hắn cũng cần tăng lên. Thời gian không ngừng trôi qua, thú triều vẫn còn đang kế tục. Bất quá trải qua hung thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí, lúc này thậm chí đã cực kỳ hiếm thấy đến bất diệt cảnh hung thú. Lấy huyền thánh, cổ thánh cảnh giới hung thú làm chủ, thánh vương cảnh giới hung thú cũng không có thiếu. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một con tổ thánh cấp thú dữ khác bay lượn mà qua. Tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp bộc phát ra vô thượng uy thế, mặc dù không cách nào hoàn toàn thâm nhập vào tiểu ốt đảo, thế nhưng cũng trấn áp tiểu ốt đảo mọi người bên trong kinh hồn bạt vía, thân thể, linh hồn đều cơ hồ bị ép vỡ tan ra. Bất quá, Vưu Mộng Thanh bọn người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới tu luyện đi tới. Chỉ có Mộ Dung Vũ ở Cần Lao công tác. Gần một tháng luyện hóa tinh hạch tăng lên cảnh giới, đồng thời ở gia tốc thời gian dưới tác dụng, chúng nữ thực lực nhanh chóng tăng lên. Từ trước kia một cấp thánh nhân cấp tốc tăng lên đến thánh nhân cấp 9 đỉnh cao, thậm chí cuối cùng càng là lần lượt đột phá tới đại thánh cảnh giới. Thánh giới thời gian một tháng liền đột phá tới đại thánh cảnh giới, tốc độ này so với Mộ Dung Vũ lúc trước còn nhanh hơn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Này chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ cần Mộ Dung Vũ ở trong một người trong đó người trở nên mạnh mẽ, như vậy những người khác thì sẽ nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dù cho là một con lợn cảnh giới cũng sẽ bị nhanh chóng chồng chất lên. Huống chi Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tư chất đều không kém, thậm chí đều là thiên tài cấp bậc. Ôn ập cảnh giới cũng rốt cuộc khôi phục, thậm chí còn có đột phá, đạt đến bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao. Vốn là đây đáng giá ăn mừng sự tình. Chỉ là ở từng trải qua Mộ Dung Vũ mạnh mẽ sau khi, ôn ập nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên. Đi theo Mộ Dung Vũ bên người, chỗ tốt nhiều, thế nhưng cũng phải làm thật bất cứ lúc nào bị đả kích chuẩn bị. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chưa từng có dự định đả kích bất cứ người nào, thế nhưng hắn mỗi một cái phương diện xác thực đều ở sâu sắc đà kích người khác. Thậm chí, có lúc ôn ập còn ở đồng tình Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cùng Mộ Dung Vũ sinh hoạt chung một chỗ, chẳng phải là bị đà kích thảm. Thời gian một tháng, tiểu ốt đảo những người khác đều ở lo lắng đề phòng, bị dọa gần chết. Chỉ có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực nhưng là đang không ngừng tăng lên. Nếu như bị những người kia biết vẹn vẹn thời gian một tháng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền tăng lên một cảnh giới lớn, không biết có thể hay không phát điên giết người. 3 tháng. Thú triều đầy đủ kéo dài thời gian 3 tháng rốt cuộc biến mất. Mà Mộ Dung Vũ được hung thú tinh hạch cũng hầu như đạt đến 2 triệu khoảng cách. Điều này là bởi vì sau đó 2 tháng trải qua hung thú thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Mộ Dung Vũ khó có thể đem bọn họ đánh giết. Bằng không, như đều là tháng thứ nhất những kia thực lực, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đánh giết vượt quá ngàn vạn chỉ đều hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng phía sau được tinh hạch tuy rằng kịch liệt giảm thiểu, thế nhưng ở chất lượng trên cũng không phải trước đánh giết những thú dữ kia có thể so sánh. Mà liên tục 3 tháng không ngừng luyện hóa lực lượng linh hồn cùng dùng lực lượng linh hồn công kích, Mộ Dung Vũ linh hồn đạt đến 2 sao tầng 5 đỉnh cao. Tuy rằng 3 tháng mới tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng hắn hiện tại lực lượng linh hồn lực công kích đã đạt đến 2 sao tầng 1 mấy chục lần mạnh. Ở thánh giới, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên thực lực đều sẽ so với phía trước một cái cảnh giới nhỏ mạnh mẽ gấp 10 lần. Thế nhưng tình huống thật cũng không phải như vậy. Mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng vọt là không giả, thế nhưng tốc độ tăng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Tỉ như đem đại thánh một cấp sức mạnh so sánh là một, như vậy cấp 2 thời điểm, tăng lên gấp 10 lần, đạt đến 10 cái trình độ này. Như vậy, ở cấp 3 thời điểm, có hay không lại sẽ đột phá gấp 10 lần đây? Đạt đến 100. Chính là một cấp đại thánh gấp 100 lần. Mà level 4 thời điểm liền đạt đến một cấp 1000 lần. Dáng dấp như vậy hạ xuống, như vậy một cảnh giới lớn trong lúc đó có ít nhất 100 triệu lần chênh lệch. Dù cho Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng hắn có thể đánh giết mạnh mẽ hơn hắn 100 triệu lần cường giả sao? Đó là không thể nào. Bởi vậy tình huống thực tế là không tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, lợi dụng vị trí đại cảnh giới một cấp làm so sánh. Cấp 2 là một cấp gấp 10 lần, mà cấp 3 nhưng là đạt đến 20 lần. Nói cách khác, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, như vậy thực lực thì sẽ tăng gấp đôi. Mà nếu là đại cảnh giới, cái kia trực tiếp là gấp 100 lần. Nói thí dụ như đại thánh một cấp cường giả thực lực chí ít là thánh nhân cấp 9 đỉnh cao gấp 100 lần. Mà thánh nhân cùng bất tử cảnh cường giả trong lúc đó có ít nhất gấp 1 vạn lần chênh lệch to lớn. Này chính là vì sao thánh giới bên trong cực nhỏ có người có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, đặc biệt vượt qua đại cảnh giới. Mộ Dung Vũ thực lực cùng thân thể gộp lại cũng chỉ có thể để hắn vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu, còn không cách nào làm được vượt qua hai cái đại cảnh giới. Mà nếu là phối hợp công kích linh hồn, nhưng là có thể làm được vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Điều này là bởi vì lực lượng linh hồn tính đặc thù. Công kích linh hồn chí ít là tiến vào tiểu ốt đảo trước 50 lần, hiện tại cấp cao bất diệt cảnh thánh nhân cũng có thể dễ dàng giết chết chứ. Đáng tiếc chính là tu vi cùng thân thể không có tiến thêm. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Ở tiến vào tử vong sa mạc trước, dù cho chỉ là một cấp bất diệt cảnh tất lâm cũng có thể ngăn trở linh hồn của hắn lực lượng công kích. Thế nhưng hiện tại lại để bọn họ đánh, Mộ Dung Vũ căn bản không cần dùng thủ đoạn khác, lực lượng linh hồn vọt thẳng kích quá khứ, có thể dễ dàng giết chết đối phương linh hồn. Nếu như hắn ý nghĩ này bị người khác biết đến thoại, mặc dù biết không phải là đối thủ của hắn, cũng nhất định sẽ giết tới đến đem hắn đánh một trận tơi bời. Thú triều rốt cuộc tiêu tan, hiện tại cũng là thời điểm đi tìm chỗ đó. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Liền muốn đem mọi người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra. Chỉ là, hắn còn chưa kịp hành động, cũng cảm giác được chu vi hư không bầu không khí có chút rườm rà. Liền hắn liền quay đầu nhìn về phía mặt sau. Nhất thời liền nhìn thấy mấy chục người chính không có ý tốt chậm rãi hướng về chính mình ép tới. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn lướt qua trong lòng liền cười lạnh thành tiếng. Bọn họ mỗi một người đều dùng ánh mắt tham lam đánh giá Mộ Dung Vũ. Rất rõ ràng, hiện tại thú triều rút đi sau khi bọn họ liền muốn đoạt lấy Mộ Dung Vũ tinh hạch. Dù sao, vậy cũng là 2 triệu khoảng chừng. Trái phải cao cấp bậc tinh hạch cho bọn họ luyện hóa, tăng lên 1-2 đại cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu tử, ta không muốn bao nhiêu cái gì đưa ngươi được những kia tinh hạch toàn bộ giao ra đây. Hay là chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi liền tự cầu phúc đi. Một cái mặt có một đạo vết tích thanh niên chậm rãi ép tới, tỏ rõ vẻ tham lam nói rằng. Trong khi nói chuyện trên mặt hắn cái kia một cái như giết bình thường vết tích nhưng là dữ tợn chuyển động, xem ra vô cùng khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Dọa chạy huyền thánh. Mộ Dung Vũ trước sau mặt mang nụ cười nhìn mọi người, ở mặt thẻo nói chuyện đồng thời hắn càng là cười híp mắt nhìn mặt thẻo. Mặt thẻo thực lực không cao, cũng chính là cấp thấp bất diệt cảnh mà thôi, đối với Mộ Dung Vũ không có uy hiếp gì. Trên thực tế người ở chỗ này đối với Mộ Dung Vũ có tuyệt đối uy hiếp không có mấy cái. Bất tử cảnh thánh nhân có mấy cái, bất diệt cảnh người đúng là rất nhiều, có hơn 100 cái. Thậm chí ngay cả huyền thánh cảnh giới cường giả đều có vài cái. Nếu là ở tiến vào tiểu ốt đảo trước, không có thiên mông đoạn chỉ kề bên người, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ chạy mất dép. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, linh hồn càng là đạt đến 2 sao tầng 5. Thực lực như vậy, mặc dù đối mặt huyền thánh cảnh giới cường giả hắn cũng không sợ. Giao ra đây cho ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là một mặt nụ cười, một bộ tràn ngập tự tin dáng vẻ. Mặt thẻo không khỏi rất là tức giận. Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể đánh giết bất tử cảnh thánh nhân thế nhưng là không cách nào che giấu hắn trước sau chỉ là đại thánh sự thực. Bởi vậy, tức giận mặt thẻo một cước bước ra, đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, một chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ bắt được xuống. Kình đạo ác liệt, chảo ảnh đầy trời, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ cả người bao bọc lại. Khủng bố cực kỳ uy thế càng là điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một đạo hàn mang, mặt thẹo không chỉ là muốn bắt dưới hắn, mà là chặn đánh giết hắn. Liền trong lòng hắn sát cơ cũng vào đúng lúc này bị nhen lửa. Âm ấm. So với trước lớn hơn một vòng phạm vi đạt đến 200 dặm to nhỏ hồn chỉ như núi lửa bình thường bạo phát tài lên. Từng đạo cô đọng đến cực hạn lực lượng linh hồn từ hắn chỗ mi tâm bắn nhanh ra ở trong hư không đan dệt thành một mảnh lớn vô cùng thiên võng che ngợp bầu trời vọt vào mặt thẻo linh hồn không gian, sau đó cấp tốc cắn giết hướng về mặt thẻo linh hồn. Ở Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn tiến vào mặt thẻo linh hồn không gian thời điểm, mặt thẻo trước một bước lấy ra đến bàn tay lớn mới bắt được nửa đường, khoảng cách Mộ Dung Vũ đầu còn có một khoảng cách lớn. Tốc độ của hắn nhanh thế nhưng là còn kém rất rất xa lực lượng linh hồn tốc độ. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn vọt vào mặt thẻo linh hồn không gian thời điểm, mặt thẻo trước tiên liền phản ứng lại. Nhất thời, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sức mạnh trong cơ thể như bạo phát lũ bất ngờ bình thường trực tiếp tràn vào linh hồn không gian, muốn cắn giết Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Cùng lúc đó, hắn dò ra bàn tay lớn tốc độ tự nhiên trì hoãn. Tuy rằng hắn biết chỉ cần đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn sẽ lập tức tiêu tan. Thế nhưng hắn cũng biết tốc độ của hắn xa xa không kịp Mộ Dung Vũ công kích linh hồn tốc độ. Hay là hắn có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ trước khi chết linh hồn của hắn sẽ bị xé xách thành bột mịn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định trước tiên bảo vệ linh hồn của chính mình. Nếu như thực sự tiến vào tiểu ốt đảo trước, mặt thẻo cấp tốc về phòng, nói không chắc vẫn đúng là có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ công kích linh hồn so với trước mạnh mẽ sắp tới 50 lần. 50 lần là khái niệm gì? Nguyên bản Jin có thể hoàn toàn ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, cần Mộ Dung Vũ triển khai thiên thần hạ phàm, ảnh hưởng tâm thần của hắn, ở đối phương hoảng hốt một sát na, Mộ Dung Vũ mới có cơ hội từ hắn sức mạnh bên trong vết nứt lao ra. Thế nhưng hiện tại, không cần nói Jin, dù cho là Sơ Lâm mạnh mẽ một cái cảnh giới nhỏ mặt thẻo sức mạnh đều hoàn toàn không chống đỡ được Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Xé tan. Vải vóc xé rách âm thanh ở mặt thẻo linh hồn trong không gian truyền ra. Nhất thời mặt thẻo sức mạnh liền trực tiếp bị xé rách. Mà Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn thì lại như là sóng to gió lớn bình thường từ xé rách sức mạnh trực tiếp xông lên trên trong nháy mắt đem mặt thẻo linh hồn bao phủ lại. Như một con tiền sử hung thú bình thường một cách đem mặt thẻo linh hồn nuốt chửng lấy đi. Mặt thẻo chỉ kịp phát sinh một tiếng rung trời động tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người thân thể đột nhiên sau này liền ngã xuống, lại không bất luận hơi thở của sự sống nào. Linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng hiểu rõ, nơi nào còn có sinh mệnh. Thấy thế, người chung quanh đều thất kinh, từng cái đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Có thậm chí bị dọa đến không tự chủ được liền rút lui mấy bước. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, từ mặt thẻo ra tay đến bị giết, thậm chí còn không tới trong nháy mắt thời gian. Thời gian ngắn tất cả mọi người còn không biết chuyện ra sao. Các ngươi cùng hắn như thế dự định. Muốn ta giao ra tinh hạch. Giết chết mặt thẻo sau khi, Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người đảo qua. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, những kia bất tử cảnh cường giả cấp tốc bảo lùi ra. Mặc dù là bộ phận bất diệt cảnh cường giả cũng đều không được vết tích rút lui mấy bước. Chỉ có cái kia mấy cái cấp cao bất diệt cảnh cùng huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp vẫn như cũ chiếm đứng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng ngươi nếu là lấy vì ngươi liền như vậy vô địch thiên hạ, vậy ngươi liền mười phần sai. Giao ra tinh hạch đi. Ta thả ngươi một con đường sống. Một cái huyền thánh đạp bước mà ra, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. tựa hồ hắn xem không phải một người, mà là một cái tử thi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương, đột nhiên nói rằng: ngươi là Huyền Thánh. Huyền Thánh gật gù. Mới từ tử vong sa mạc đi vào không lâu. Mộ Dung Vũ lại hỏi một cái không hề tương quan vấn đề. Huyền Thánh hơi không kiên nhẫn thế nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là trong mắt hắn xẹt qua hàn mang nhưng là sát cơ bắn tóe. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Mộ Dung Vũ nhất thời cười, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi từ nhỏ ốp đảo trên mặt mọi người từng cách đảo qua. Các ngươi cũng đều là từ bên ngoài đi vào không lâu. Không ai trả lời, từng cách đều dùng không rõ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không chút hoang mang mặt mang nụ cười. Các ngươi đã đều là từ bên ngoài vào, như vậy các ngươi khẳng định biết cái này là món đồ gì chứ? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không một chảo. Sau một khắc, một cái có chút to lớn đoạn chỉ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi nhìn thấy đoạn chỉ thời điểm, ở đây rất nhiều người hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, từng cái trên mặt đều lộ ra chần chờ vẻ. Nhìn dáng dấp các ngươi phần lớn người đều nhận ra cái này đoạn chỉ là cái gì. Các ngươi đại khái còn đang hoài nghi chứ? Không sai, ta chính là Mộ Dung Vũ. Tuy rằng không biết các ngươi là không phải lại đây truy sát ta. Thế nhưng... Vèo, vèo, vèo. Mộ Dung Vũ lời còn chưa nói hết, tiểu ốt đảo trên rất nhiều bóng hình cũng đã phóng lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang, xé sách tử vong sa mạc hư không hướng về phương xa phía chân trời liền trốn đi thật xa. Trong đó, còn có một cái chính là lúc trước cưỡng bức Mộ Dung Vũ cái kia Huyền Thánh. Các ngươi cũng thật là to gan lớn mật rồi. Lại dám truy sát ta. Hiện tại, các ngươi liền cho ta toàn bộ đi chết. Nhìn thấy những người kia không đánh mà chạy, Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được bật cười. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền lạnh xuống quát lên một tiếng lớn, đoạn chỉ nhất thời bay lên trời. Mộ Dung Vũ dựa vào này đoạn chỉ, dễ dàng giết chết Huyền Thánh cảnh giới cường giả. Vừa nghĩ tới liên quan với Mộ Dung Vũ nghe đồn, ở nhìn thấy phóng lên trời đoạn chỉ, vẫn không có chạy trốn các thánh nhân nhất thời đều kinh hoàng. Liền... Không cần Mộ Dung Vũ nhắc nhở, bọn họ đều triển khai thân hình, hướng về tử vong sa mạc liền cấp tốc chạy mất dép. Bất quá, vẫn có mấy bất diệt cảnh thánh nhân bị Mộ Dung Vũ chém giết. Ở hắn tế lên đoạn chỉ thời điểm, khủng bố cực kỳ lực lượng linh hồn cũng đã nhập vào cơ thể mà ra, khóa chặt mọi người, xé sách mà ra. Linh hồn trên chinh lịch để những người này linh hồn trước tiên cảm nhận được hơi thở của cái chết. Ở mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ trong lòng đồng thời, bọn họ cho rằng đó là đoạn chỉ cho bọn họ kinh sợ. Lại nghĩ tới đoạn chỉ đáng sợ truyền thuyết, bọn họ nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Trong nháy mắt tiểu ốt đảo bên trên ngoại trừ cái kia mấy cái bất diệt cảnh con ma đen đuổi bị Mộ Dung Vũ đánh giết sau khi những người khác toàn bộ chạy mất dép. Đáng tiếc, không thể đánh giết một cái Huyền Thánh. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đem mặt thẻo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhẫn chứa đồ cho thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy buồn cười, linh hồn của hắn tuy rằng đạt đến 2 sao 5 tầng, thế nhưng giết chết cấp cao bất diệt cảnh thánh nhân vẫn là không nhiều lắm khả năng. Trừ phi hắn lại đột phá tiếp, đạt đến 2 sao linh hồn đỉnh cao. Dáng dấp kia giết chết bất diệt cảnh cường giả tối đỉnh hẳn là không có cái gì áp lực. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nếu là linh hồn của hắn đạt đến 3 sao, coi như là Huyền Thánh cảnh giới cường giả cũng không phải là không thể chém giết. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới chuyển ra đoạn chỉ đem bọn họ dọa đi. Nếu như không phải muốn dọa đi bọn họ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể là ra sức chém giết mấy cái cấp trung bất diệt cảnh cường giả, sau đó hắn lần thứ hai bị đuổi giết. Không ngừng bị đuổi giết, loại này tháng ngày Mộ Dung Vũ chịu đủ lắm rồi. Đương nhiên, hiện tại sử dụng thủ đoạn dọa đi những người kia, cũng làm cho hắn khó chịu. Thế nhưng hết cách rồi, giới hạn ở thực lực. Bất quá hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, những này tiết tiểu hạng người nghe được tên của hắn đều sẽ kinh hồn bạt vía, chớ nói chi là muốn tới đánh giết chính mình. Phỏng chừng những tên khốn kiếp kia chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại, ta cũng đến mau chóng rời khỏi nơi này mới là. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó bay lên trời, hướng về sa mạc liền bắn tung ra. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi không đến bao lâu, một đạo thân hình liền từ phương xa bắn nhanh mà đến, rơi vào tiểu ốt đảo chi lên đúng vậy trước cứng bức Mộ Dung Vũ, thế nhưng trước tiên chạy trốn huyền thánh. Đáng ghét, dĩ nhiên chạy trốn rồi. Cái này huyền thánh một mặt vẻ giận dữ, sát cơ bắn tóe. Bị Mộ Dung Vũ dọa sau khi đi, hắn rất nhanh liền phản ứng lại đoạn chỉ uy năng là mạnh mẽ, thế nhưng không phải nói đã không có sức mạnh sao. Mà hắn lại bị dọa chạy, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Nếu là truyền sau khi đi ra ngoài, hắn chẳng phải là bị thế nhân cười chết. Phản ứng lại sau khi, hắn trước tiên liền giết trở về. Thế nhưng, vèo. Ở cái này huyền thánh sau khi thứ hai huyền thánh từ phương xa như một viên sao chổi bình thường bắn nhanh lại đây. Biết Mộ Dung Vũ thoát đi sau khi, người này cũng có chút buồn bực. Bất quá khi nhìn thấy cái thứ nhất chạy trốn huyền thánh thời điểm trên mặt hắn liền lộ ra chế nhạo nụ cười. Điển hình 50 bộ cười 100 bộ. Ở những người này trở về tiểu ốt đảo thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã rời xa tiểu ốt đảo, ở ôn ấp dưới sự hướng dẫn, hướng về nơi bọn họ cần đến liền nhanh chóng đi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350. Trong sa mạc to lớn hồ nước, phía trước chính là tử vong sa mạc nơi nào đó, Mộ Dung Vũ đoàn người nhìn phương xa tình cảnh đó tỏ rõ vẻ chấn động. Mà trên đỉnh đầu bọn họ không nhưng là từng người nhìn mình chằm chằm thánh khí. Thánh khí uy năng bị thúc đến mức tận cùng, rủ xuống đến từng đạo ánh sáng đem bọn họ vững vàng bảo vệ lên. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập tử vong sa mạc, nhiệt độ càng ngày càng cao. Đã sớm ở mấy tháng trước Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cũng đã không chống đỡ được mà lấy ra thánh khí. Hơn nữa không ngừng thâm nhập, mặc dù các nàng lấy ra thánh khí cũng chống đối cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá chúng nữ cũng là quật cường, dù vậy các nàng cũng không có tránh né tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ở dưới tình huống này tương đương với khổ tu. Hơn nữa so với bình thường tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, chúng nữ thực lực chợt bắt đầu tăng trưởng. Tuy rằng không nổi bật, thế nhưng là cũng là ở trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa các nàng đối với thánh khí thao khống càng ngày càng thành thạo, quả thực là như cánh tay sai khiến. Tuy rằng bởi vì chúng nữ quan hệ tha chậm Mộ Dung Vũ tốc độ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, chúng nữ thực lực tăng lên quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn cũng không phải muốn đi tăng cao thực lực sao. Ở tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa, chính là một cái lớn vô cùng hồ nước. Đúng, ở tử vong trong sa mạc dĩ nhiên có một cái mênh mông vô bờ to lớn hồ nước. Mà ở giữa hồ từng cái thúy hòn đảo nhỏ màu xanh lục xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trong tầm mắt, sinh cơ rạp rào. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thậm chí nhìn thấy những kia phía trên hòn đảo nhỏ tùy ý đều có các loại động vật yêu thú ở chạy trốn, hoa thơm chim hót dáng vẻ quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Mà ở to lớn hồ nước bên ngoài nhưng là mênh mông vô bờ tử vong sa mạc, đầy trời cát vàng. Nếu không giống cảnh sắc có cực cường thì giác lực trùng kích trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ bọn người bị chấn động. Mỗi một người đều ở trong lòng cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Cái kia bộ công pháp ngay khi hồ nước một người trong đó tiểu đảo chi lên, nhìn thấy cái kia to lớn hồ nước, ôn ập cũng kích chuyển động. Bởi vì một khi bọn họ tiến vào hồ nước, liền đại diện cho không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, cái gọi là nguy hiểm đều là tương đối với tử vong sa mạc tới nói. Từ khi rời đi ngày đó tiểu ốt đảo sau khi Mộ Dung Vũ đoàn người ở tử vong trong sa mạc yếm đi dạo, gặp phải mười mấy lần tử vong bão táp. Cũng may là tốc độ không kém, ở phát hiện đến tử vong bão cát sau khi lập tức chạy mất dép. Mặc dù có chút tử vong bão cát quá mức lợi hại, Mộ Dung Vũ cũng sẽ cùng tiểu La Lị hợp lực cấp tốc thoát đi. Trên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng có một lần bọn họ nhưng là một con vọt vào tử vong bão cát trung tâm. Nói đúng ra hẳn là tử vong bão cát đột nhiên từ bọn họ vị trí xuất hiện, sau đó bao phủ bốn phương tám hướng. Vào lúc ấy thật đúng là mạo hiểm, Mộ Dung Vũ đoàn người hầu như toàn quân bị diệt. Cũng may mà Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên đem mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó hắn cũng một cách truyền tống. Trở lại lúc trước đánh giết hung thú cái kia tiểu ốt đảo mặt trên. Mà lại, có lúc Mộ Dung Vũ đám người bọn họ còn có thể va vào một số hung thú xào huyệt bên trong. Bị một số thực lực mạnh mẽ hung thú cho truy sát. Ngoại trừ tử vong bão cát cùng hung thú ở ngoài, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đúng là không có gặp phải mấy người tộc thánh nhân. Dù sao tử vong sa mạc quá to lớn, hơn nữa tiến vào tử vong sa mạc cũng không có nhiều người, muốn gặp gỡ còn thật không dễ dàng. Như vậy mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại đang tử vong sa mạc lạc đường. Ở hắn đi tới to lớn hồ nước phủ cận thời điểm, khoảng cách hắn mới vừa gia nhập tử vong sa mạc đã qua đầy đủ một năm này. Giữa hồ cũng có thực lực mạnh mẽ hung thú, chúng ta cần cẩn thận. Hơn nữa, giữa hồ tiểu đảo sẽ không ngừng di động, muốn ở ngàn tỷ bên trong hòn đảo nhỏ tìm tới cái kia công pháp vị trí tiểu đảo sợ là cũng không dễ dàng. Ôn ập kế tục giải thích nói rằng, lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người liền bay lên trời, hướng về to lớn hồ nước liền bay lượn mà đi. Ồ, cái hồ này cũng cùng những kia ốt đảo như thế, sa mạc sức mạnh dĩ nhiên thẩm thấu không tiến vào. Khi mọi người tiến vào hồ nước bầu trời thời điểm, một trận nhẹ nhàng khoan khoái khí tức phả vào mặt, để mọi người một trận tâm thần sảng khoái. Hoàn cảnh của nơi này cùng bên ngoài thánh giới là như thế. Bên trong có cái kia mạnh mẽ công pháp, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, dĩ nhiên không người nào tới nơi này sao? Lam Khả Nhi có chút hoài nghi nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nhìn Lam Khả Nhi không nói gì nói rằng. Ngươi cảm thấy người thường có thể dễ dàng xuyên thấu tử vong sa mạc tiến vào nơi này sao? Lam Khả Nhi không khỏi chừng Mộ Dung Vũ một chút, có chút lung túng cười cợt. Các nàng mặc dù có thể tiến vào nơi này, ngoại trừ bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị tốc độ ở ngoài, quan trọng nhất hay là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như không phải là bởi vì hai thứ này, bọn họ sớm đã bị những kia tử vong bão cát cho xé sách thành bột mịn, nơi nào còn tiến vào đến. Hơn nữa bọn họ chỉ là gặp phải mười mấy lần tử vong bão cát đã là vận may cực kỳ nghịch thiên. Cư Ôn Ấp nói. Hắn lần trước rời đi nơi này thời điểm nhưng là gặp phải mấy trăm lần tử vong bão cát. Nếu không là ôn ập vận may thực sự nghịch thiên, hắn cũng sẽ không bị Lý Gia bắt lại giam cầm, mà là đã sớm chết ở tử vong trong sa mạc. Trên thực tế, bọn họ có thể trong vòng một năm tiến vào nơi này, ngoại trừ mặt trên đã nói nguyên nhân ở ngoài còn có ôn ập cái này trọng yếu nhân tố. Nếu không là người này người sành sỏi, mang theo bọn họ đi thẳng. Bằng không, vẻn vẻn dựa vào Mộ Dung Vũ bọn họ, e sợ lại cho vạn năm thời gian đều không nhất định có thể tiến vào nơi này. Rầm. Trong khi nói chuyện, nguyên bản bình tĩnh không lay động bên trong hồ nước nhưng là đột nhiên vọt lên vạn tầng sóng nước. Ở sóng nước bên trong, một con vô cùng to lớn như bạch tuộc bình thường hung thú xé sách hư không quay về Mộ Dung Vũ đoàn người liền vọt tới. Tám người vừa vặn tám con móng vuốt, vẫn móng vuốt một cách đâm thủng hư không cấp tốc vồ tới. Thật lòng tham xúc sinh còn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, linh hồn trong không gian hồn trì cấp tốc bạo động lên, lực lượng linh hồn dâng lên mà ra, liền muốn công kích. Chỉ là, linh hồn của hắn lực lượng còn chưa kịp lao ra linh hồn không gian, một vệt bóng đen liền từ bên cạnh hắn bắn nhanh ra. lập tức Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái búa lớn bóng mờ trên vòng trời bên trên xuất hiện, sau đó chém thẳng mà xuống. Ôn Ập sắc mặt đột nhiên biến đổi, há mồm liền muốn nói. Nhìn thấy búa lớn kéo tới, bạch tuộc quái một cái móng vuốt như roi dài bình thường ở trong hư không đột nhiên vừa kéo. Vải vóc gãy vỡ âm thanh vang lên lên, bạch tuộc quái móng vuốt dĩ nhiên đem hư không cho đánh nát, không gian mảnh vỡ đùng đùng đi xuống lạc. Âm âm. Trong chớp mắt, bạch tuộc quái móng vuốt đã cùng tiểu la lịa búa lớn mạnh mẽ va chạm ở một khối. Dung trời động nổ vang sau khi, chính là một tiếng phá vỡ màng tai kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Lúc này, Ôn Ập mới rốt cuộc nói ra. Đừng thương những hung thú này. Chỉ là, Ôn Ập nói chuyện đã muộn. Con này bạch tuộc quái thực lực không phải rất mạnh, cũng chính là bất diệt cảnh dáng vẻ. Bị tiểu la lịa chém xuống một cái móng vuốt sau khi, nó phát sinh giống giận dung trời thanh. Trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, mà nó mặt khác bảy con móng vuốt càng là múa tung lên, vỡ tan hư không, mạnh mẽ đánh giết hướng về tiểu la lịa. Tiểu la lịa trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong tay búa lớn biến ảo ra ngàn tỷ phủ ảnh, cả người càng là trực tiếp liền đụng vào, cùng bạch tuộc quái bắt đầu đại chiến. Tiểu la lịa bối cảnh mạnh mẽ, trên người có đủ loại bảo vật. Lúc này nàng liền kích phát tài một cái bảo vật sức mạnh, từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể nàng bắn ra trực tiếp trung hòa bạch tuộc quái bất diệt cảnh khí tức. Chỉ cần không bị bạch tuộc quái công kích được, như vậy bạch tuộc quái khí tức đối với nàng là không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa mặc dù bị công kích được cũng không cách nào thương tổn được nàng, trực tiếp đưa nàng cho đánh bay ra ngoài mà thôi. Mà tiểu la lịa búa lớn nhưng là không nhìn sức mạnh. Bởi vậy, trong chớp mắt tiểu la lịa trong tay búa lớn liên tục chém đánh mà ra, càng là đem bạch tuộc quái còn lại 7 con móng vuốt chém xuống 3 con. Mà bạch tuộc quái bị chém đứt móng vuốt càng là không có lần thứ 2 ngưng tụ ra, mà là không ngừng phun ra ngoài phát ra dòng máu màu đen, tanh hôi khó nghe. Bất quá bạch tuộc quái nhưng là càng ngày càng tức giận rồi, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là tê thiên liệt địa, rất xa truyền ra ngoài, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến một cái hiện tượng, bạch tuộc quái bị chém xuống một cái móng vuốt sau khi thực lực của nó sẽ ngã xuống không ít. Liên tục bị chém xuống 4 con móng vuốt, thực lực của nó đã giảm xuống đến cấp cao bất tử cảnh, ước chừng chỉ có bất tử cảnh cấp 8 dáng dấp. Đã như thế, nó thì càng thêm không phải tiểu la lịa đối thủ. Bởi vậy, tiểu la lịa đại phát thần uy, không cần thời gian mấy hơi thở liền đem bạch tuộc quái cho chém giết. Hả? Mộ Dung Vũ đang muốn thu lấy bạch tuộc quái linh hồn cùng tinh hạch, thế nhưng là phát hiện nguyên bản bình tĩnh hồ nước bắt đầu phiên vọt lên. Mà xa xa cũng có từng đạo cuồng bạo cực kỳ khí tức tấn công tới, càng đều là hướng về bọn họ vị trí này mà đến. Chạy mau, hung thú giết tới. Ôn Ập hãi đến sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng hơi đổi, không kịp hỏi Ôn Ập là chuyện ra sao. Chỉ thấy hắn vung tay lên trực tiếp đem chúng nữ thu vào hà đồ lạc thư bên trong, sau đó triển khai cánh của thiên sứ. Hướng về hồ nước nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Hống hống hống. Từng trận kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ truyền đến, cùng lúc đó từng đạo bạo ngược mà khí tức kinh khủng cũng xung kích lại đây, xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy từng con hung thú đã từ đáy hồ nơi sâu xa vọt ra, sau đó đối với hắn trực tiếp triển khai truy sát. Trong đó có bạch tuộc quái, cũng có những chủng loại khác yêu thú. Tựa hồ chọc chúng nổi giận. Mộ Dung Vũ hóa vì là một vệt sáng ở trong hư không vút nhanh, mà tâm thần của hắn nhưng là chìm vào hà đồ lạc thư bên trong, hỏi dò Ôn Ập. Nơi này hung thú không thể đánh giết, bởi vì chúng nó đều thù rất dai. Hơn nữa hung thú trong lúc đó cực kỳ đoàn kết, mặc dù không cùng loại tộc hung thú cũng sẽ liên hợp lại truy sát kẻ địch. Vừa đánh giết đầu kia bạch tuộc quái, chúng ta đã đắc tội rồi khu vực này hung thú. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Sẽ không là toàn bộ hồ nước hung thú sẽ truy sát chứ? Cái này ngược lại là không có, chỉ là ở nhất định khu vực mà thôi. Chỉ cần chúng ta rời đi bọn họ khu vực, bọn họ sẽ đình chỉ truy sát. Bất quá, cũng không ai biết bọn họ khu vực này lớn bao nhiêu. Ôn ập vẻ mặt đau khổ, một mặt khổ bức dạng nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Lại một cửu tự chân ngôn. Phụ. Ở làm đến nơi đến chốn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền thường thường hô thở ra một hơi. Mà Tiểu La Lị nhưng là đặt mông ngồi ở trên mặt đất thở hồng hộc, một bộ vất vả quá độ dáng dấp. Xác thực, vừa thoát thân lữ trình hầu như để bọn họ hết đạn hết lương thực. Cùng lúc trước gặp phải cái thứ nhất tử vong bão cát thời điểm như thế. Hơn nữa tử vong sa mạc còn chỉ là hiện tượng tự nhiên, Mộ Dung Vũ đắc tội những thú dữ kia nhưng là có sinh mệnh, có linh thức. Một đoàn đến một triệu kế hung thú như một cái dòng lũ bình thường ở Mộ Dung Vũ phía sau điên cuồng truy sát. Trong đó thậm chí không thiếu cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Lấy Mộ Dung Vũ tốc độ của chính mình căn bản là không có cách chạy trốn cổ thánh truy sát. Cuối cùng hắn lần thứ hai đem kẻ cầm đầu Tiểu La Lị từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong kết hợp thực lực của hai người mới nhìn chạy trốn những thú dữ kia truy sát. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hai người cũng không có chạy trốn những thú dữ kia truy sát. Bởi vì hiện tại những kia đạt đến huyền thánh cổ thánh cảnh giới hung thú sẽ ở bên ngoài mấy vạn dặm nhìn Mộ Dung Vũ bọn họ gào thét liên tục, chỉ là nhưng cũng không dám lại đây. Ở này sa mạc chi trong hồ tựa hồ có cực kỳ nghiêm ngặt khu vực phân chia, những khu vực khác nghiêm cấm tiến vào cái khác hung thú khu vực. Cũng may là như vậy, Mộ Dung Vũ hai người mới có thể chạy trốn. Không phải vậy bọn họ còn muốn kế tục thoát thân. Hơn nữa truy sát bọn họ còn chỉ là bên ngoài biên giới hung thú mà thôi, thực lực cũng không mạnh. Nếu là có thánh vương, thậm chí là tổ thánh cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ có thời gian hay không thoát thân còn là một vấn đề. Tiểu La Lị, sau đó đừng vọng động như vậy. Sau một hồi lâu, đợi đến Tiểu La Lị khôi phục sau khi, Mộ Dung Vũ liền chừng nàng một chút nói rằng. Tiểu La Lị nhướng mắt, không cam lòng yếu thế cùng Mộ Dung Vũ đối diện lên. Một bộ ta yêu thích ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ, để Mộ Dung Vũ tức giận nghiến răng. Hơn nữa, trải qua vài nguyệt trước sự kiện kia sau khi Tiểu La Lị xác thực vắng lặng một quãng thời gian. Thế nhưng rất nhanh liền chứng nào tật nấy thường xuyên đều ở xem thường Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng tức giận nghiến răng, thế nhưng cũng không dám lại đối với Tiểu La Lị đồng thủ. Vạn nhất phát sinh nữa một chút việc khác, vậy thì thực sự là quá lung túng. Có lần này giáo huấn sau khi con đường sau đó trình bên trong, Mộ Dung Vũ bọn họ mặc dù gặp phải hung thú cũng không công kích nữa, mà chỉ là trực tiếp tránh né ra. Thực sự là tránh không khỏi, vậy thì tập thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bởi vậy, bọn họ đúng là phòng ngừa không ít phiền phức. Chỉ là cái này quái gì hồ nước nhưng là để bọn họ ăn vào vị đắng. Bởi vì những này tiểu đảo bất cứ lúc nào cũng sẽ biến động. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn hướng về giữa hồ bay đi thế nhưng trong quá trình này nhưng là gặp được mấy bọn họ đã từng hạ xuống quá tiểu đảo. Đối với này, Mộ Dung Vũ mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng không có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Dù sao những này trong hồ đảo tồn tại nhiều năm như vậy, thánh giới bên trong nhiều cường giả như vậy, bọn họ đều không thể phát hiện. Mộ Dung Vũ có thể không tin mình số may đến bảo, lại bị hắn phát hiện huyền cơ trong đó. Phía trước hòn đảo nhỏ kia thật lớn, lại như là một cái loại nhỏ đại lục. Ô, còn có rất nhiều khí tức mạnh mẽ phát ra đến, hơn nữa là thánh nhân khí tức. Ngày đó, phi hành bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy phía trước một cái lớn vô cùng hải đảo chính bắn nhanh mà tới. Mà hải đảo bên trong nhưng là bùng nổ ra từng luồng trùng thiên khí tức. Thánh nhân khí tức cùng hung thú khí tức rất tốt phân biệt. Mỗi một cái hung thú khí tức bao nhiêu đều mang theo một tia bạo ngược cùng hung hãn. Chính là hòn đảo nhỏ này. Các vị, đảo bên trong khả năng có không ít cường giả đang tu luyện. Chúng ta sau khi đi vào muốn hành sự cẩn thận. Ôn Ập thần tình kích động, thế nhưng rất nhanh liền nói căn dặn mọi người, mà ánh mắt của hắn càng là cố ý nhìn Tiểu La Lị một chút. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết Ôn Ập nói lời nói này phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì Tiểu La Lị. Dù sao Tiểu La Lị quá hiếu động, không nói một lời, vung phủ liền chặt. Tiểu La Lị mạnh mẽ chừng Ôn Ập một chút, nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Liền mọi người tăng lên tốc độ, một con vọt vào đảo lên. Hả? Tiến vào trên đảo một sát na, một luồng không tên sức mạnh che ngợp bầu trời mà đến, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ cho dập tắt. Trong cõi u minh, Mộ Dung Vũ cảm giác được những này mãnh liệt mà đến sức mạnh tựa hồ cùng hắn có như vậy một tia liên hệ. Chính đang Mộ Dung Vũ nghi hoặc đồng thời, trong cơ thể hắn tất cả không có vận chuyển công pháp nhưng là tự động vận chuyển lên. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình ở dẫn dắt hắn những kia công pháp tu luyện như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền âm hỏi. Các ngươi có cảm giác hay không đến cái gì chỗ bất đồng? Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nhìn Mộ Dung Vũ có chút mờ mịt lắc đầu. Nếu như nói nhất định có gì dạng, vậy thì là trên đảo cường giả quá nhiều, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng mãnh liệt mà tới. Ngoại trừ những này mạnh mẽ khí tức ở ngoài, không còn đồ vật đặc biệt. H.T.T.B. Trai em cu a tu ne xuyệt trái. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bình tĩnh lại chăm chú cảm thụ lên. Thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Thậm chí lộ ra một vệt vẻ kích động. Trải qua hắn thí nghiệm sau khi, hắn phát hiện hắn tự động vận chuyển lên công pháp chỉ có 5 loại. Quyết chữ, binh quyết chữ, tài quyết chữ, đấu quyết chữ, trận cùng với quyết chữ, giả. Này 5 bộ công pháp đều là cửu tự chân ngôn, một người trong đó. Ngoại trừ này 5 loại công pháp ở ngoài, những công pháp khác không có bất kỳ gì dạng. Lần trước Mộ Dung Vũ cũng từng gặp được tình huống như thế. Vào lúc ấy hắn gặp phải cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ, giả. Tình huống bây giờ cùng lần trước ở thiên vực gặp phải quyết chữ, giả thời điểm giống nhau như đúc. Như vậy có hay không nơi này công pháp cũng là cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó từ đây. Trong truyền thuyết nơi này công pháp chính là tu luyện linh hồn. Lẽ nào cửu tự chân ngôn bên trong có một chữ là chuyên môn tu luyện linh hồn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng không nhịn được kích chuyển động. Tuy rằng hắn không có cảm giác đến vùng hư không này bên trong có linh hồn gợn sóng. Thế nhưng mặc dù không phải tu luyện linh hồn công pháp, cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó tự nhưng là so với bất kỳ công pháp nào đều quý giá hơn, mạnh mẽ nhiều lắm. Mà ở hắn trầm ngâm trong quá trình, hắn tu luyện qua cửu tự chân ngôn bên trong năm chữ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ cũng sắp thoát ly Mộ Dung Vũ đã khống chế. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn từ trên đảo nơi sâu xa cảm giác được một tia như ẩn như hiện liên hệ. Bên trong tựa hồ có món đồ gì chờ hắn như vậy. Dưới áp chế công phu vận chuyển, ra sức dưới áp chế muốn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tu luyện mê người ý nghĩ, Mộ Dung Vũ mang theo mọi người hướng về trên hải đảo liền nhanh chân đi tới. Ở đây bọn họ nhưng cũng không dám phi hành. Bởi vì không cẩn thận sẽ ở một số cường giả trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Đối với một ít sẽ không tính toán cường giả tới nói còn không có gì. Thế nhưng nếu là gây nên một ít lòng dạ chật hẹp, không ra người khác từ bọn họ trên đầu bay qua người, vậy thì phiền phức. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, bọn họ không ngừng phát hiện từng cái cường giả. Mà những cường giả kia ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có mấy người còn sâu sắc lượng lớn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao, Mộ Dung Vũ những người này thực lực cao nhất cũng chỉ có điều là bất tử cảnh đỉnh cao, còn lại phần lớn đều là đại thánh. Lúc nào đại thánh thậm chí là bất tử cảnh người cũng có thể đi vào nơi này. Tử vong sa mạc không phải là thổi ra, 10.000 cái tiến vào tử vong trong sa mạc người, có thể đi tới nơi này khả năng liền một cái đều không có. 10.000 cái huyền thánh cường giả, khả năng cũng chỉ có một người có thể đi tới nơi này đi. Cái tỷ lệ này cũng coi như là đại. Dù sao, tiến vào nơi này không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, còn cần vận may. Nếu là vận may không được, đừng nói huyền thánh, mặc dù là tổ thánh, thậm chí là hỗn độn tổ thánh đều không nhất định có thể tiến vào nơi này. Thậm chí còn có thể chết ở tử vong trong sa mạc. Đối mặt từng cái chí ít đều là huyền thánh cảnh giới cường giả thần niệm nhìn quét, một lúc mới bắt đầu tất cả mọi người cảm giác được không tự nhiên thế nhưng rất nhanh bọn họ liền quen thuộc. Bởi vì nhìn quét bọn họ thần niệm càng ngày càng nhiều. Đến Mộ Dung Vũ đình chỉ lại, nhìn phía trước khối này lớn vô cùng bia đá, một mặt dài ra dáng dấp. Cái này bia đá thì có cái kia tu luyện linh hồn công pháp. Nhưng là mặt trên không có thứ gì à. Nhìn trên bia đá, Công Tôn Ngưng Vũ không nhịn được nói rằng. Nghe vậy, ở to lớn bia đá phủ cận tu luyện một số người ánh mắt đều bắn lại đây. Huyền thánh cảnh giới cường giả đều cực nhỏ, phần lớn đều là cổ thánh thậm chí là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Dựa theo Công Tôn Ngưng Vũ lời giải thích, nếu là tấm bia đá này đương nhiên là thật không có thứ gì, vậy bọn họ ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đều là ngu ngốc? Mặc dù bọn họ tuổi thọ vô cùng vô tận cũng sẽ không làm ngồi ở chỗ này ngẩn người chứ. Bất quá, khi nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ chỉ có điều là một cách đại thánh sau khi, những ánh mắt kia liền thu về. Đại nhân không chấp tiểu nhân mà. Chớ nói lung tung, huyền cơ đều ở này bia đá chi lên các ngươi đều tìm hiểu đi, ta muốn bắt đầu rồi. Mộ Dung Vũ chừng Công Tôn Ngưng Vũ một chút, đồng thời truyền âm cho mọi người nói. Chỉ là tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ đều không có phát hiện cái này bia đá có cái gì dị dạng. Nếu như các ngươi có thể tìm hiểu đến bất luận là đồ vật gì các ngươi đều sẽ được chỗ tốt to lớn. Mộ Dung Vũ kế tục truyền âm nói một câu, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, chúng nữ sợ là cái gì đều sẽ không được. Trong lòng mọi người nghi hoặc, thế nhưng vẫn là theo lời ngồi xếp bằng xuống, đem thần niệm kéo dài ra đi, đụng chạm ở cái kia lớn vô cùng bia đá chi lên. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có như vậy làm. Tuy rằng hắn cũng sớm đã xác định tấm bia đá kia trên khẳng định là cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó tự không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn xem bia đá bên trong đến cùng là cái nào tự. Thế nhưng hắn trước hết muốn tu luyện. Ở đi tới bia đá phủ cận sau khi hắn nguyên bản tu luyện quả năm chữ vận chuyển càng thêm mãnh liệt. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực chợt bắt đầu không chấn áp được. Nếu không chấn áp được, vậy thì thuận thế mà vì là, trước đem những công pháp này tăng lên một cái giai đoạn. Quyết chữ, binh, hiện nay tu luyện tới giai đoạn thứ 3, biến ảo ra cánh của thiên sứ. Quyết chữ, đấu, giai đoạn thứ 2 tăng lên gấp trăm lần sức chiến đấu. Mà quyết chữ, tại, giai đoạn thứ 2 nhưng là giao cho Mộ Dung Vũ thuấn di năng lực. Quyết chữ, trận. Giai đoạn thứ hai có thể để cho Mộ Dung Vũ xem hiểu lòng người. Chỉ có quyết chữ, giả còn ở giai đoạn thứ nhất. Nếu như những công pháp này toàn bộ đều lên cấp, chỉ là ngẫm lại cũng đã để Mộ Dung Vũ cực kỳ kích động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Thực lực tăng vọt. Năm bộ công pháp bị còn không biết cửu tự chân ngôn bên trong một chữ dẫn sắt điên cuồng vận chuyển. Mộ Dung Vũ đều cơ hồ áp chế không nổi. Mà ở hắn thả ra áp chế sau khi này năm bộ công pháp càng như là cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng vận chuyển lên. Trong đó, thuộc về còn ở giai đoạn thứ nhất quyết chữ, giả, vận chuyển tốc độ nhanh nhất. Đối lập chậm nhất nhưng là đã đạt đến giai đoạn thứ ba quyết chữ, binh. Khả năng là quyết chữ, giả, liền muốn đột phá. Mộ Dung Vũ phần lớn tâm thần cũng đều đặt ở quyết chữ giả mặt trên. Ở hắn chủ động vận chuyển bên dưới quyết chữ giả, vận chuyển tốc độ càng là tăng vọt. Do đó quyết chữ giả cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ở Mộ Dung Vũ đi tới to lớn bia đá ngày thứ ba, theo Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên run lên, quyết chữ giả rốt cuộc đột phá. Bất quá quyết chữ giả đột phá cũng chỉ là để Mộ Dung Vũ thân thể run lên mà thôi, cũng không có người phát hiện hắn gì dạng. Bởi vì tuy rằng công pháp đột phá, thế nhưng cảnh giới của hắn cũng không có vì vậy mà tăng vọt. Cho tới thực lực sao? Kiểm tra trong đầu ký ức, Mộ Dung Vũ hưng phấn toàn thân đều hơi bắt đầu run rẩy. Quyết chữ giả giai đoạn thứ hai cũng không có để thực lực của hắn tăng vọt. Thế nhưng thăng cấp sau khi Mộ Dung Vũ trong đầu nhưng là bỗng dưng thêm ra một chút ký ức. Quyết chữ giả dĩ nhiên là một bộ tu luyện linh hồn công pháp. Mộ Dung Vũ hưng phấn sau khi lại bị chấn kinh rồi. Kỳ thực ta hẳn là đã sớm biết. Quyết chữ giả giai đoạn thứ nhất thời điểm liền có thể vô thanh vô tức khống chế linh hồn người khác. Vào lúc ấy liền hẳn là đoán được cùng linh hồn có quan hệ. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ. Quyết chữ giả giai đoạn thứ hai kỳ thực cũng không có đặc biệt gì, chính là so với trước kia gia tăng rồi đối với linh hồn tu luyện. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không ngừng tu luyện quyết chữ giả, như vậy linh hồn của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ những này ở ngoài, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc được tha thiết ước mơ công kích linh hồn chiến kỹ. Linh hồn bá quyền, phệ hồn trảm cùng với tinh la diệt thiên. Mộ Dung Vũ đại khái nhìn một chút, phát hiện phía trước hai cái chiêu thức là đơn thể công kích. Mà cái cuối cùng tinh la diệt thiên, nhưng là phạm vi lớn công kích thích hợp quần chiến bên trong giết chết linh hồn người khác. Hơn nữa cùng với trước Mộ Dung Vũ lợi dụng công kích linh hồn không giống nhau. Vào lúc ấy hắn chỉ là đem linh hồn tiêu tán đi ra, xung kích hướng về kẻ địch linh hồn. Lực lượng linh hồn phân tán càng nhiều, uy lực liền càng nhỏ. Thế nhưng tinh la diệt thiên, chỉ cần Mộ Dung Vũ đủ mạnh, bất luận hắn phân ra bao nhiêu nói uy lực công kích đều sẽ không yếu bớt. Thậm chí càng so với trước còn cường đại hơn. Linh hồn bá quyền, phệ hồn trảm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng phải so với Mộ Dung Vũ bình thường công kích linh hồn mạnh mẽ trên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Biết được này ba cái chiến ký sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền dục xà dục dịch, lập tức đã nghĩ tu luyện. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là dưới áp chế này mê người ý nghĩ. Bởi vì vào lúc này, hắn hồn chỉ lần thứ hai tăng vọt lên. Toàn lực vận chuyển quyết chữ, giả. Linh hồn trong không gian tựa hồ có một con bàn tay vô hình không ngừng mở rộng hồn chỉ như thế. Hồn chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lớn. Không tới nửa ngày thời gian, nguyên bản chỉ là đạt đến phạm vi 200 dặm to nhỏ hồn chỉ càng là đã vọt lên gấp đôi có bao nhiêu, đạt đến phạm vi 500 dặm. Bất quá, tuy rằng hồn chỉ mở rộng, thế nhưng hồn chỉ bên trong lực lượng linh hồn cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Trái lại bởi vì hồn chỉ mở rộng, nguyên bản giật mãn nước ao nhưng chỉ là chỉ có không tới hồn chỉ một nửa. Đối với này, Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác thấy hơi đáng tiếc, thế nhưng cũng không thất vọng. Chỉ cần hắn sau đó không ngừng tu luyện quyết chữ, giả hoặc là nuốt trường linh hồn của hắn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ phình lên toàn bộ hồn chỉ. Lực lượng linh hồn thiếu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hồn chỉ không tăng lớn. Nếu là hồn chỉ không tăng lớn, như vậy lực lượng linh hồn cũng sẽ không tăng nhanh. Trừ phi không ngừng cô đọng. Thế nhưng cô đọng cũng có là có hạn độ, sẽ không vẫn cô đọng xuống. Chỉ có hồn chỉ không ngừng tăng trưởng, lực lượng linh hồn mới sẽ không ngừng tăng cường, mà Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực cũng mới càng cường đại. Đang khuyết đại hồn trì sau khi quyết chữ, giả, tuy rằng còn ở vận chuyển thế nhưng đã từ từ bình thường. Nói vậy đã vô vọng đột phá tới giai đoạn thứ ba. Lưu lại một tia tâm thần tu luyện quyết chữ, giả, Mộ Dung Vũ phần lớn tâm thần chuyển đến lập tức vận chuyển lợi hại nhất quyết chữ tại chi lên. quyết chữ tại để Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ quy tắc không gian, lĩnh ngộ lực lượng không gian. Giai đoạn thứ hai thời điểm càng là trực tiếp giao cho Mộ Dung Vũ thuấn di năng lực. Chỉ cần Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm địa phương, chỉ cần hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền có thể thuấn di quá khứ. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Trên thực tế, thuấn di cũng không có như này khủng bố. Thế nhưng cũng bởi vì thuấn di quan hệ, Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt mấy lần, đối mặt ngang nhau cảnh giới, thậm chí cao một cảnh giới cường giả đều cơ hồ đứng ở không thất bại sắc. Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực quá cao, thuấn di cũng là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Dù sao, Mộ Dung Vũ thần niệm phạm vi bao phủ cũng là có hạn độ, mà thực lực đối phương cao hơn hắn, thần niệm bao phủ bên dưới, có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. Không biết quyết chữ tại, giai đoạn thứ ba mang cho chính mình cái gì kinh hỉ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, tâm thần trầm ngâm đi. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua. Vài ngày sau, nếu như có người chú ý tới Mộ Dung Vũ, có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể bắt đầu trở nên mờ ảo. Bọn họ rõ ràng ngay khi đồng nhất cái trong không gian thế nhưng là lại không giống như là đồng nhất cái không gian như thế. Hơn nữa Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ bất động, thế nhưng thân thể của hắn nhưng như là qua lại không gian giống như vậy, trong nháy mắt liền xẹp qua ngàn tỷ không gian. Qua lại hư không. Mộ Dung Vũ trong lòng mừng rỡ không thôi. Quyết chữ tại, giai đoạn thứ ba giao cho Mộ Dung Vũ năng lực chính là qua lại hư không. Cái gọi là qua lại hư không cùng bình thường phi hành không giống nhau. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ ở Viêm Hoàng tiên giới, thế nhưng hắn muốn đi một cách khác tiên giới. Như vậy hắn không cần lợi dụng truyền tống trận, mà là trực tiếp xé sách hư không, liền có thể tiến vào một cách khác tiên giới. Đương nhiên tiền đề là hắn biết cái kia tiên giới tọa độ cụ thể. Ở thần giới bên trong, Mộ Dung Vũ cũng có trực tiếp qua lại hư không năng lực. Nói thí dụ như, hắn hiện tại là có thể trực tiếp xé sách hư không xuất hiện ở tử vong sa mạc ở ngoài trở lại thành Bạch Dương bên trong. Đương nhiên, thực lực quyết định tất cả. Thực lực càng mạnh, Mộ Dung Vũ xé sách hư không khoảng cách liền càng dài. Lấy thực lực bây giờ của hắn, sợ là còn không cách nào trực tiếp xé sách hư không xuất hiện ở tử vong sa mạc ở ngoài. Nói trắng ra qua lại hư không kỳ thực liền cùng truyền tống trận, hoặc là lỗ sâu không gian nguyên lý giống nhau. Đương nhiên, bất luận là truyền tống trận vẫn là lỗ sâu không gian đều là cố định vị trí, mà Mộ Dung Vũ nhưng là có thể bất cứ lúc nào xé sách. Hiện tại, mặc dù không có Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ cũng có thể tùy ý ở trong hư không qua lại. Ở một số không cách nào vận dụng Hà Đồ Lạc Thư trường hợp bên trong, hắn cũng có bất cứ lúc nào truyền tống năng lực. Có qua lại hư không năng lực, cuối cùng cũng coi như là không cần vận dụng Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn nhấc lên tâm rốt cuộc rơi xuống. Hỗn độn thiên thể, Hà Đồ Lạc Thư. Những này lại như là một viên thái dương giống như vậy, tỏa ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng. Một khi bị người khác nhận ra, Mộ Dung Vũ hết thảy đều sẽ bị bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, thậm chí ngay cả chúa tể đều sẽ ra tay giết chết hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vẫn luôn không thế nào muốn vận dụng Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng giới hạn ở tự thân không có thực lực mạnh mẽ, nhưng là không thể không vận dụng Hà Đồ Lạc Thư. Đặc biệt đối thủ xa mạnh mẽ hơn chính mình dưới tình huống. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ luôn luôn ham muốn tìm tới Hà Đồ Lạc Thư thay thế phẩm. Hiện tại có qua lại hư không, năng lực, hắn hoàn toàn không cần những khác bảo vật đến thay thế Hà Đồ Lạc Thư. Tăng lên một cảnh giới sau khi quyết chữ tại, không lại tăng lên. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tâm thần lần thứ hai rời đi, đi tới quyết chữ trận, mặt trên. Không có bất kỳ hồi hộp, không lâu sau đó quyết chữ trận cũng thuận lý thành chương đột phá. Bất quá cùng với những cái khác hai chữ sau khi đột phá cho hắn to lớn kinh hỉ không giống nhau, quyết chữ trận, sau khi đột phá cũng không có cái gì kinh hỉ. Quyết chữ trận, giai đoạn thứ hai thời điểm có thể để cho Mộ Dung Vũ nhìn thấu một người nội tâm. Giai đoạn thứ 3 thì lại chỉ là tăng mạnh loại năng lực này. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ chỉ có thể nhìn thấp hơn chính mình, đồng thời không có đề phòng chi tâm người trong lòng. Thế nhưng tăng mạnh sau khi, loại năng lực này được tăng lên trên diện rộng. Mộ Dung Vũ cảm giác được, hắn hiện tại có thể nhìn thấu cùng mình đẳng cấp, thậm chí so với mình còn cao hơn cảnh giới người nội tâm. Đương nhiên tiền đề là đối phương không có đề phòng. Nếu là đối phương đề phòng, không cần nói cảnh giới cao, coi như là so với hắn cảnh giới thấp người đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một điểm mà thôi. Kỳ thực cái năng lực này dù sao cũng hơi vô bổ, bất quá quyết chữ trận, không chỉ là này một cái năng lực. Còn có một cái tương đương nhị thiên năng lực ẩn thân. Đột phá tới giai đoạn thứ 3 sau khi, Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực chí ít tăng gấp đôi, trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khó có thể bị người phát hiện. Quyết chữ trận, sau khi chính là quyết chữ đấu. Quyết chữ đấu có thể trực tiếp tăng lên một người sức chiến đấu, giai đoạn thứ 3 được xưng có thể tăng lên gấp trăm lần sức chiến đấu. Trên thực tế một cảnh giới lớn chênh lệch thực lực không chỉ là cách biệt gấp trăm lần. Mộ Dung Vũ mặc dù có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu, trong đó có tương đương một phần nguyên nhân chính là bởi vì quyết chữ đấu quan hệ. Đột phá tới giai đoạn thứ 4 sau khi, Mộ Dung Vũ không biết cụ thể tăng lên bao nhiêu lần sức chiến đấu. Thế nhưng hắn lúc này mơ hồ có loại cảm giác, không dựa vào công kích linh hồn, vẹn vẹn lợi dụng tu vi của bản thân hắn thì có cùng bất diệt cảnh cường giả siêu cấp một trận chiến năng lực. Vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Này chính là quyết chữ đấu, giai đoạn thứ 4 năng lực cực kỳ khủng bố. Nếu như lại phối hợp công kích linh hồn, mặc dù là cấp cao bất diệt cảnh, thậm chí là bất diệt cảnh đỉnh cao cường giả Mộ Dung Vũ cũng chắc chắn đánh chết. Mà nếu là tăng lên đến bất tử cảnh, dù cho là huyền thánh cảnh giới cường giả cũng không phải không thể nào chém giết. Hiện tại liền kém một chút liền muốn đột phá tới bất tử cảnh. Theo những công pháp này không ngừng đột phá, Mộ Dung Vũ khoảng cách bất tử cảnh càng ngày càng gần. Nguyên lai chỉ thiếu chút nữa, hiện tại cũng chỉ có nửa bước. Mộ Dung Vũ tin tưởng một khi quyết chữ binh đột phá, cảnh giới của hắn cũng thuần theo sẽ tiến vào bất tử cảnh. Trở thành chân chính ý nghĩa trường sinh bất lão.